Chỉ mới một lần giao thủ sơ bộ vừa rồi mà hắn ta đã cảm nhận được Quân Tiêu Dao không chỉ có nhục thân vô song mà thần lực cũng vô cùng cường đại. Mạc Cẩn Du hoàn toàn không thể tưởng tượng, sao một nhân tộc như Quân Tiêu Dao lại có thể tu luyện nhục thân mạnh hơn cả thánh linh tộc hóa linh từ thần thạch tiên kim như bọn họ. Hơn nữa không phải chỉ mạnh hơn một chút, thạch hóa ma quang, Mạc Cẩn Du cũng tung ra thần thông thiên phú của nhất tộc thánh linh. Chùm tia sáng màu xám nổ bắn ra, trên đường nó đi qua, mặt đất như những tảng đá nham thạch cứng lại. Các loại cỏ cây cũng biến thành pho tượng, chùm tia sáng màu xám đó lấy thể sét đánh không kịp bưng tai mà dọi lên người Quân Tiêu Dao. Thân thể hắn lập tức ngưng kết, biến thành pho tượng. Là thạch hóa ma quang của thánh linh tộc, nghe nói sau khi đại thành thì tia sáng xám kia chiếu vào một cái có thể thạch hóa toàn bộ sinh linh trên một cổ tinh. Rất nhiều thiên kiêu lộ ra vẻ mặt kiêng kỵ, nhưng còn không đợi mà Cẩn Du thở vào một hơi, pho tượng kia đã phát ra tiếng rắc rắc, tràn ra vô số những vết nứt, sau đó trực tiếp bong ra. Thân thể Quân Tiêu Dao lộ ra trong đó, không bị chút ảnh hưởng nào. Hoang cổ thánh thể có thể miễn dịch với rất nhiều năng lượng quỷ dị. Hơn nữa Quân Tiêu Dao còn có năng lực miễn dịch pháp lực. Thạch hóa ma quang này cũng không có hiệu quả với hắn. Quân Tiêu Dao đánh ra một quyền, đó là lục đạo luân hồi quyền, trong đó thêm vào những chiêu thức như đại thần thông côn bằng, đại thần thông lôi đế. Quyền quang mênh mông, xé rách cả mặt đất phía trước. Mà Cẩn Du cũng không cam lòng ngồi chờ chết, hắn ta thúc giục thực lực của mình đến mức cùng cực. Quanh người hắn ta có 9 lốc xoáy hiện ra, phun ra nuốt vào tinh hoa thiên địa. Đây là thiên phú của cửu khiếu thạch linh thuộc về riêng hắn. Thương thiên thần quyền, mà Cẩn Du hấp thu tinh hoa thiên địa, hóa ra một quyền lay động cả đất trời, va chạm với lục đạo luân hồi quyền của Quân Tiêu Dao. Nhưng mà, một tiếng rắc vang lên, nắm tay của Mạc Cẩn Du bị đấm nứt, máu thánh linh bắn ra. Không có khả năng, ta là thánh linh tộc vô địch, nhục thân vô song. Mạc Cẩn Du không thể tin nổi mà gào giống. Lúc này, quyền ấn của Quân Tiêu Dao đã sắp sáng lên người Mạc Cẩn Du. Thánh linh thạch giáp, Mạc Cẩn Du thét dài một tiếng, bên ngoài thân thể hắn ta hiện ra từng khối thạch giáp màu xám. Đây là thạch giáp bóc ra khi hắn lột xác làm người, bị hắn tế luyện thành hộ giáp. Quyền ấn của Quân Tiêu Dao giáng lên trên đó, bắn ra âm thanh như hồng trung đại lữ. Sức mạnh chấn động điên cuồng tuôn ra, lại hung hăng đánh bay Mạc Cẩn Du lần nữa. Thánh linh trời sinh này hết sức chật vật trong tay Quân Tiêu Dao, không có chút khả năng đánh trả nào cả. Mà đúng lúc này, có tiếng nổ vang truyền đến. Thánh Hồng Nhất lại ra tay vào lúc này, hắn đấm ra cánh tay kim loại, hàng vạn tia thần quang lộng lẫy bắn ra, quyền ý trùng tiêu. Quân Tiêu Dao không để bụng, trở tay đã tung côn bằng vô lượng thần quyền đáp trả. Keng một tiếng, như thiên trung đang va chạm. Chương 811 diệt sát hai đại cấm kỵ. Chương 811 diệt sát hai đại cấm kỵ. Thánh Hồng Nhất cũng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, ho ra máu rồi lùi lại. Kết thúc, ánh mắt Quân Tiêu Dao thật hờ hững. Hắn còn muốn tìm kiếm Thái Ách Thần Miếu, không dư thời gian mà lãng phí trên người hai tên này. Quân Tiêu Dao đứng sừng sững trên trời cao, nâng đôi tay lên, tay trái diễn biến ra quỹ đạo sự sống, tay phải lại dâng lên khí tức của cái chết. Hai vòng quay sinh tử hiện ra trên đôi tay hắn, vận chuyển chư thiên, tạo hóa sinh tử. Chư thiên sinh tử luân, Quân Tiêu Dao đưa đôi tay ra, cùng lúc chấn sát về hướng mà Cẩn Du và Thánh Hồng Nhất. Ở phía sau hắn còn có hư ảnh Tiên Vương Lâm Cửu Thiên hiện ra, thêm vào sức mạnh thần thông đạo pháp. Lúc này Quân Tiêu Dao cứ như một tiên vương bất hủ làm chủ sinh tử vạn linh. Mặc dù là thiên kiêu cấm kỵ cũng chỉ hèn mọn và nhỏ bé giống như con kiến khi đứng trước mặt hắn. Sống chết của chư thiên do một tay hắn khống chế. Lúc này uy thế của Quân Tiêu Dao quá mạnh, sau lưng có hư ảnh Tiên Vương đỉnh thiên lập địa hiện lên. Sinh tử chuyển luân bị hắn thúc đẩy, nghiền áp tất cả, cứ như có thể dùng một tay khống chế sinh tử của vạn linh. Dưới thế công trước mặt, Thánh Hồng Nhất và Mạc Cẩn Du căn bản không có khả năng đánh trả. Bọn họ kiệt lực tung ra thần thông võ học của bản thân. Các loại thần thông khủng bố đủ để hạ gục thánh nhân trong nháy mắt bị bọn họ tế luyện ra. Nhưng tất cả đều không là gì khi đối mặt với chư thiên sinh tử luân của Quân Tiêu Dao. Phụt, hai người bị thương thật nặng, cứ như muốn đổ sụp xuống, bắt đầu hỏng mất nổ nát. Quân Tiêu Dao tung ra vạn vật mẫu khí đỉnh, trực tiếp chân áp về hướng Mạc Cẩn Du, muốn luyện hóa hắn ta thành quân lương của vạn vật mẫu khí đỉnh. A, Mạc Cẩn Du lớn tiếng gào giống, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, mình đường đường là thánh linh trời sinh mà lại có ngày bị coi thành tài liệu. Vạn vật mẫu khí đỉnh mang theo một luồng sức mạnh to lớn chấn áp trời xanh, thân thể trọng thương của Mạc Cẩn Du căn bản không thể phản kháng, trực tiếp bị chấn vào trong đó. Vạn vật mẫu khí mãnh liệt lập tức bao phủ Mạc Cẩn Du. Mỗi một luồng vạn vật mẫu khí đều có thể áp sụp vạn dặm núi non. Mặc dù bản thể của Mạc Cẩn Du là cửu khiếu thần thạch, cũng không thể chịu nổi sức mạnh này, thân thể hắn ta nổ nát trong vạn vật mẫu khí đỉnh, hóa thành quân lương, tẩm bổ cho cả cái đỉnh. tất cả mọi người choáng váng. Thiên kiêu cấm kỵ của Thánh Linh Tộ lại kết thúc hạ màn với phương thức như vậy, thật sự quá nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lại nhìn về phía Thánh Hồng Nhất, bình thản nói, ngươi còn không bằng cả cửu khiếu thạch linh, không có cả giá trị làm tài liệu. Trong lòng Quân Tiêu Dao chỉ có lạnh lẽo đối với Cổ Lan Thánh Giáo, trong lúc diễn ra bất hủ chiến, Cổ Lan Thánh Giáo từng vượt tiên vực ra tay can thiệp. Quân Tiêu Dao là người có thù tất báo, hắn gặp được người nào của Cổ Lan Thánh Giáo thì giết người đó. Quân Tiêu Dao giơ tay, sức mạnh pháp tắc đan chéo, hóa thành cự trường, cả trường văn cũng có thể thấy được rõ ràng, sinh động như thật, cứ như bàn tay của thần vương đàn áp xuống. Cảm thấy cái chết đã tới gần, Thánh Hồng Nhất gân cổ lên gào giống. Quân Tiêu Dao, người đừng kiêu ngạo, tám môn của Cổ Lan Thánh Giáo ta không phải thế lực mà quân gia ngươi có thể tùy tiện khiêu khích. Các thánh tử khác sẽ báo thù thay ta. Tiếng nói vừa dứt, pháp tắc chi trường trực tiếp đàn áp xuống, chém Thánh Hồng Nhất thành vụn máu. Nếu các thánh tử khác dám khiêu khích thì cũng chỉ là chịu chết uổng công mà thôi. Quân Tiêu Dao bình thản nói, trong Cổ Lan Thánh Giáo, thánh tử càng đứng ở phía trước thì thực lực càng mạnh. Tỷ như thiên môn thánh tử của Cổ Lan Thánh Giáo, Thánh Thiên Nhất cũng có danh tiếng rất vang dội trên cổ lộ, hơn xa Thánh Hồng Nhất. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao mà nói, ai cũng không sao cả, chỉ có nước bị hắn ngược sát nghi. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao trong nháy mắt đã ngược sát hai thiên kiêu cấm kỵ, tất cả mọi người nuốt mạnh một ngụm nước bọt. Thực lực của thần tử quân gia đã vượt qua cấm kỵ bình thường, sợ rằng chỉ có những thiên kiêu chí tôn cấm kỵ trong cấm kỵ mới có thể chống lại. Có người còn sợ hãi mà nói không chừng thần tử quân gia thật sự có thể đánh xuyên toàn bộ cổ lộ trung cực. Chậc chậc, thật muốn chính mắt chứng kiến cảnh tượng này. Bởi vì Quân Tiêu Dao cứu mạng bọn họ nên những người này cũng cực kỳ tôn kính Quân Tiêu Dao. Trong đám người, cả người Hồ Thanh Thanh đều ngơ ra. Mà Cẩn Du là minh hữu mà vất vả lắm nàng ta mới mượn sức được, thế mà lại dễ dàng chết trong tay Quân Tiêu Dao như thế. Nàng ta hoảng hốt, mất hồn mất vía, nhận thấy ánh mắt của Quân Tiêu Dao nhìn về phía nàng, Hồ Thanh Thanh trực tiếp quỳ gối xuống đất, khóc thút thít xin tha, thần tử đại nhân, xin hãy tha thứ cho ta, nô gia nguyện ý đi theo thần tử, có làm trâu làm ngựa cũng được. Ai mà nghĩ đến, đường đường là quý nữ của Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc, một trong những hoa khôi của thần nữ phường, Hồ Thanh Thanh lại quỳ xuống đất xin tha, cầu xin được ở lại bên cạnh Quân Tiêu Dao làm trâu làm ngựa. Nhưng còn không đợi Quân Tiêu Dao nói cái gì thì thiên nữ Diên đã uốn éo eo thon, trực tiếp ra tay. Muốn ở lại bên cạnh công tử à, ngươi xứng sao? Thiên nữ Diên cường thế ra tay, đánh thẳng về hướng Hồ Thanh Thanh. Thiên nữ Diên, thần tử đại nhân còn chưa lên tiếng thì ngươi dựa vào cái gì mà ra tay? Hồ Thanh Thanh phát ra tiếng thét chói tai, oanh, hai giai nhân chém giết với nhau. Quân Tiêu Dao cũng không có biểu cảm gì, chỉ có chút kinh ngạc. Thiên nữ Diên ra tay rất quả quyết, càng làm cho hắn ngạc nhiên chính là, thực lực của thiên nữ Diên còn mạnh hơn tưởng tượng của hắn. Lạc thần kinh hồng vũ được thi triển ra, khiến thiên nữ Diên càng có vẻ kinh diễm tuyệt đẹp. Nhưng trong vẻ đẹp này lại bao hàm sát ý cực độ. Chỉ qua mấy chục hiệp mà Hồ Thanh Thanh đã đang hét thảm một tiếng rồi ngã xuống trong tay thiên nữ Diên. Quân Tiêu Dao nhìn cảnh tượng này thì ánh mắt trở nên thâm thúy. Chương 812 Hồ Thanh Thanh ngã xuống, vật chất hắc ám của dị vực. Chương 812 Hồ Thanh Thanh ngã xuống, vật chất hắc ám của dị vực. Thiên nữ Diên quay đầu mỉm cười bách mị sinh, còn hơi nghịch ngợm mà chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nói với Quân Tiêu Dao, công tử sẽ không trách tội nô gia ra tay giết Hồ Thanh Thanh đó chứ? Chuẩn bị một chút, tiến vào Thái Ách Thần Miếu đi. Quân Tiêu Dao không nói thêm cái gì, thật ra có một số việc hắn cũng hiểu rõ trong lòng. Tất cả đều nằm trong khống chế của hắn. Chuyện đã đến nước này, xem như tạm thời hạ màn. Kế tiếp, chỉ còn lại việc thăm dò Thái Ách Thần Miếu. Nữ vương Medusa liếc nhìn Quân Tiêu Dao một cái. Tâm trí, tính kế, thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn và cả thiên phú yêu nghiệt nghịch thiên của Quân Tiêu Dao đều làm nữ vương Medusa cho rằng mình không lựa chọn sai người. Thậm chí bà còn cảm thấy, có lẽ không bao lâu nữa thực lực của Quân Tiêu Dao sẽ vượt xa nàng. Tiến vào trong đó đi. Quân Tiêu Dao nói, nữ vương Medusa hơi gật đầu. Sau đó Quân Tiêu Dao, thiên nữ Diên, Nhan Như Mộng, Thái Âm Ngọc Thố và đám người nữ vương Medusa, Lôi Xà Đại Tướng, Thanh Xà Đại Tướng, Minh Xà Đại Tướng cùng tiến vào Thái Ách Thần Miếu. Vốn dĩ nữ vương Medusa không muốn để Bích Lăng tiến vào Thái Ách Thần Miếu mạo hiểm. Nhưng suy xét đến bản thân Bích Lăng chính là một giọt cổ huyết trong Thái Ách Thần Miếu biến thành, Quân Tiêu Dao vẫn đề nghị để Bích Lăng cùng tiến vào trong đó. Không bao lâu sau khi bọn họ tiến vào Thái Ách Thần Miếu thì trong hư không có bốn bóng dáng nhàn nhạt lao vào trong đó. Hình ảnh này cũng không bị những chiến sĩ của xà nhân tộc đó nhận thấy được. Thái Ách Thần Miếu không phải chỉ là một tòa miếu thờ, mà là một mảnh di tích cổ liên miên. Khi đám người Quân Tiêu Dao tiến vào đó thì phát hiện nơi đây tràn ngập một luồng sương mù màu xám. chư vị, dùng pháp lực ngăn cách, Quân Tiêu Dao nói, hắn nghiễm nhiên đã trở thành thủ lĩnh, hừ, dựa vào cái gì bảo chúng ta nghe mệnh lệnh của tiểu tử nhân tộc này. Lôi Xà đại tướng nói thầm, được rồi, làm theo lời quân công tử nói đi, nữ vương Medusa phất tay và nói, mọi người đều dùng pháp lực ngăn cách làn sương mù màu xám này. Quân Tiêu Dao cũng không xa lạ với dạng sương mù này, bởi vì trước kia trong bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn cũng có dạng màu xám này. Đây là vật chất hắc ám có liên quan đến dị vực. Chẳng lẽ nơi đây cũng có liên quan đến vật chất hắc ám của dị vực? Quân Tiêu Dao suy tư trong lòng, mọi người càng đi vào sâu trong di tích Thái Ách Thần Miếu thì đám người nữ vương Medusa càng cảm nhận được một loại áp chế tràng vực. Ta không thể phát huy ra thực lực cấp thánh chủ. Nữ vương Medusa nhíu chặt mày liễu, nơi đây cực kỳ quỷ dị, làm nàng cảm thấy rất bất an. Không chỉ bà mà đám người Lôi Xà đại tướng cũng không thể phát huy ra thực lực cấp đại thánh. Thực lực của mọi người đều bị áp chế ở thánh nhân cảnh. Đúng lúc này, phía trước có tiếng vang truyền ra, một cổ xà hai mắt màu đỏ tươi như máu cắn xé đến. Quân Tiêu Dao tịnh chỉ làm kiếm, chém đứt đầu nó. Hắn tiến lên dò xét một phen, trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên là thế, giống như bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn, nếu bất cứ sinh linh nào lây dính loại xương xám này thì hai mắt sẽ biến thành màu đỏ tươi, lâm vào cuồng loạn. Rốt cuộc vật chất hắc ám của dị vực là thứ gì, từ đâu mà đến? Mà vì sao Thái Ách Thần Miếu sẽ xuất hiện loại xương xám này, chẳng lẽ trong đó có tồn tại nào đó lây dính vật chất hắc ám? Quân Tiêu Dao suy nghĩ rất nhiều, bí ẩn cũng rất nhiều. Về vật chất hắc ám, cho dù là tàng thư các của quân gia cũng không có ghi chép gì quá nhiều. Chỉ nói nguồn gốc của loại vật chất hắc ám này đến từ một giọt máu thần bí. Trừ chuyện này ra thì không có càng nhiều ghi chép. Quân Tiêu Dao biết, hiện tại tìm kiếm thứ này không có ý nghĩa. Hiện giờ chuyện hắn phải làm là tìm kiếm cơ duyên Thái Ách Thần Miếu. Đúng lúc này, nơi xa tràn ngập xương xám, những điểm quỷ hỏa màu đỏ tươi bỗng hiện ra. Thật ra đó là vô số những con mắt, không tốt, là ma vật chi chiều. Sắc mặt Thanh Xà đại tướng chợt thay đổi. Khi những ma vật lây dính vật chất hắc ám đạt tới số lượng nhất định thì sẽ hình thành ma vật chi chiều. Nếu đám người nữ vương Medusa còn giữ được chiến lược đỉnh cao thì không sao. Nhưng vấn đề là tu vi hiện tại của đám người nữ vương Medusa đã bị tràng vực áp chế, chỉ có thể phát huy ra thực lực cấp bậc thánh nhân mà thôi. Vậy thì có chút quá sức. TT, những tiếng gào giống quỷ dị truyền đến, những ma vật đó hội tụ thành chiều, thổi quét đến. Đồng loạt ra tay, mở ra một con đường. Tiếng nói của Quân Tiêu Dao vừa dứt thì toàn thân đã nở rộ quang minh. Hoang cổ thánh thể là thể chất chí cương chí dương, trời sinh khắc chế các loại sức mạnh tà ám. Cho dù Quân Tiêu Dao không dùng pháp lực ngăn cách thì trong khoảng thời gian ngắn xương xám cũng không có khả năng lây dính thân thể hắn. Quân Tiêu Dao tịnh chỉ làm kiếm, chém ra Lục Tiên kiếm quyết. Một kiếm khí ngàn trượng minh mông cuồn cuộn, phá vỡ xương xám. Phía trước truyền đến một loạt tiếng hí vang, còn có âm thanh khi kiếm khí chém vào huyết nhục. Nếu người thường gặp phải loại ma vật chi chiều này thì tám phần sẽ kinh hồn khiếp vía. Nhưng sắc mặt Quân Tiêu Dao vẫn như thường, đám người nữ vương Medusa cũng đồng loạt ra tay. Mặc dù thực lực của bọn họ bị áp chế, nhưng cũng mạnh hơn thánh nhân bình thường quá nhiều. Đoàn người cứ như vậy mà vừa chiến đấu vừa tiến lên. Lúc này, Bích Lăng bị mọi người bảo vệ ở trung tâm lại có cảm ứng nào đó, một tay chỉ về phía phương hướng nào đó ở trước mặt, mơ hồ do dự mà nói, hình như phải chạy đến nơi đó. Nghe thấy lời này, ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe. Quả nhiên, dẫn Bích Lăng tiến vào Thái Ách Thần Miếu là quyết định chính xác. Nàng ta vốn là một giọt cổ huyết trong Thái Ách Thần Miếu biến thành. Quân Tiêu Dao ngẫm nghĩ, có lẽ giọt cổ huyết kia có liên quan đến ngọn nguồn huyết mạch của xà nhân tộc. Kế tiếp mọi người bắt đầu di chuyển về hướng Bích Lăng đã chỉ. Sau đó không lâu, phía trước xuất hiện một tòa miếu thờ thật lớn mà rất cổ xưa. Diện tích của nó rõ ràng lớn hơn các miếu thờ chung quanh. Chẳng lẽ đây là chủ miếu của Thái Ách Thần Miếu? Quân Tiêu Dao thầm nghĩ trong lòng. Trước tòa chủ miếu đó có một loạt cột đồng thau đứng sừng sững, trên đó có khắc phù điêu, là một tồn tại đầu người thân rắn cổ xưa. Chương 813 Ma vật chi chiều, hy vọng lột xác của xà nhân tộc. Chương 813 Ma vật chi chiều, hy vọng lột xác của xà nhân tộc. Quân Tiêu Dao liếc nhìn một cái đã cảm thấy rất giống nữ thần sáng thế của Hoa Hạ. Kỳ dị chính là, sau khi đám người Quân Tiêu Dao bước qua cây cột đồng thau thì những ma vật kia lại không dám bước vào nửa bước, như đang kiêng kỵ cái gì. Phía trước là cổ miếu rộng lớn, mang theo một khí thức hồng hoang tang thương loang lổ pha tạp. Có thể tưởng tượng, nếu đang trong thời kỳ cường thịnh ngày xưa thì Thái Ách Thần Miếu nhất định là tồn tại vô cùng rộng lớn hùng vĩ. Đáng tiếc cảnh đổi sao rời, nơi đây biến thành một mảnh ma thổ quỷ dị. Đám người Quân Tiêu Dao đẩy cánh cửa thanh đồng của chủ miếu ra. Một luồng âm phong thổi tới, khiến các cường giả đại thánh như Lôi Xà đại tướng cũng cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Nơi này quá quỷ dị, trên da thịt Thanh Xà đại tướng nổi đầy da gà. Quân Tiêu Dao tùy tiện búng tay một cái, một đà xá cổ đế viêm bảy màu sặc sỡ lơ lửng trên không trung, thoáng chiếu sáng cổ điện hắc ám âm lãnh. Trên vách tường hai bên cổ điện có một ít bích họa. Trên đó miêu tả cảnh tượng dân chúng viễn cổ triều bái thần linh đầu người thân rắn. Phía sau còn có sự tích của một giai nhân tuyệt đại hiện hóa ra từ một con sông, được bát phương cúng bái. Quả nhiên, đây là Lạc Hà. Thiên nữ Diên tiến lên, vươn tay ngọc vuốt ve bích họa, đôi mắt lộng lẫy mà sáng ngời. Quân Tiêu Dao nhớ tới Lạc Thần Kinh Hồng Vũ của Thiên nữ Diên. Chẳng lẽ Thiên nữ Diên này có liên quan đến Lạc Hà chi linh trong truyền thuyết? Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, đó là một thần thoại đế trong truyền thuyết. Hiện tại Quân Tiêu Dao xem như đã rõ vì sao Thiên nữ Diên chấp nhất muốn tới Thái Ách thần miếu như vậy. Quả nhiên nơi này một ít cơ duyên có liên quan đến nàng ta. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cũng không phải làm từ thiện. Nếu thực sự có đại cơ duyên gì xuất hiện thì hắn nhất định phải chiếm cái to nhất. Sau khi mọi người thâm nhập cổ miếu, bọn họ cũng phát hiện rất nhiều cổ khí và một ít chai lọ vại bình phủ đầy cho bụi ở một vài thiên điện. Khi mở những chai lọ đó ra, có thần hoa kinh người đang lưu chuyển, có hương thơm tràn ngập ra. Là thánh đan, dược tính chưa mất, trong mắt đám người Lôi Xà đại tướng đều lộ ra mừng rỡ. Quân Tiêu Dao chỉ nhìn thoáng qua thì đã chuyển mắt đi, không có hứng thú gì. Từ nhỏ hắn đã ăn loại thánh đan này như kẹo, chỉ có xà nhân tộc không có nội tình phong phú gì nhìn thấy thánh đan như thấy được bảo thôi. So với những thứ này, Quân Tiêu Dao cảm thấy hứng thú với những bích họa, điêu khắc kia hơn. Có lẽ chúng sẽ vạch trần bí mật nào đó, về vị thần thoại đế kia, hoặc là tiên. Trong lúc đám người Thanh Xà đại tướng đang thu thập đan dược cổ khí thì Bích Lăng lại nhìn về cung điện phía trước, có chút mờ mịt mà nói, phía trước có khí tức quen thuộc. Lời này làm ánh mắt của Quân Tiêu Dao và nữ vương Medusa đều chợt lóe. Bọn họ liếc nhìn nhau một cái, tiếp tục đi tới. Một luồng huyết khí nồng đậm đập thẳng vào mặt từ phía trước. Phóng mắt nhìn lại, ở trung tâm cung điện này có một huyết trì đường kính chừng một trượng. Trong huyết trì có máu tươi màu đỏ sậm, đã trải qua thời gian dài như vậy mà máu tươi vẫn chưa từng ngưng kết. Mà ở bên cạnh huyết trì có đặt bảy cái quan tài. Phía dưới quan tài có một rãnh máu để dẫn máu tươi chảy vào huyết trì. Đây là, nữ vương Medusa lộ ra chút giật mình, bà có thể cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể mình mơ hồ có cảm giác nóng cháy. Đám người Lôi Xà đại tướng cũng có cảm giác này, chẳng lẽ là hiến tế nào đó? Quân Tiêu Dao hồ nghi mà nói, đây là huyết mạch nguyên thủy nhất, cường đại nhất của xà nhân tộc chúng ta. Nữ vương Medusa nhịn không được mà lộ ra vẻ mặt kích động. Bà chính là người mạnh nhất xà nhân tộc, tất nhiên có thể cảm nhận được sức mạnh của loại huyết mạch này. Nếu toàn bộ xà nhân tộc có được loại huyết mạch này thì đừng nói là thánh chủ, cho dù xuất hiện chí tôn cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Ngay khi nữ vương Medusa muốn tiến lên thu lấy huyết mạch thì Quân Tiêu Dao lại nói, nếu ngươi muốn cả xà nhân tộc bị diệt vong thì cứ thu lấy huyết mạch này đi. Công tử có ý gì? Nữ vương Medusa ngừng lại. Quân Tiêu Dao tiến lên, lạnh nhạt nói, trong huyết trì này có một sức mạnh nguyên rủa, còn có vật chất đồng nguyên với xương xám kia. Nữ vương Medusa nghe vậy thì hơi kinh hãi, lập tức nhìn kỹ đi. Quả nhiên, trong huyết trì mơ hồ có phù văn quỷ dị đang bốc lên, còn có từng đợt hắc khí nhàn nhạt lan tràn. Đây chính là hy vọng lột xác của xà nhân tộc ta. Nữ vương Medusa không cam lòng, thật ra cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Quân Tiêu Dao thay đổi câu chuyện, lạnh nhạt nói, công tử có biện pháp gì? Nữ vương Medusa nhìn không được mà tiến lên, vươn bàn tay ngọc bắt lấy tay Quân Tiêu Dao, trên nét mặt mang theo khẩn trương thấp thỏm. Chuyện này liên quan đến sự lột xác và quật khởi của xà nhân tộc, cũng khó trách nữ vương Medusa lại mất kiểm soát như thế. Tay của nữ vương Medusa trắng trẻo nõn nà, mềm mại không xương. Không thể không nói, xúc cảm khá tốt. Lôi Xà đại tướng thấy tình cảnh này thì trong mắt hiện lên một tia âm u. Nữ vương bình thường luôn lạnh như băng mà cao quý, tại sao lại dễ dàng mất kiểm soát như vậy trước mặt tiểu tử nhân tộc kia, quả thực không khác gì một tiểu cô nương. Tuy rằng nữ vương Medusa đã nói với bọn họ, xà nhân tộc sẽ thần phục Quân Tiêu Dao. Nhưng trong lòng Lôi Xà đại tướng vẫn có chút khó chịu. Thiên nữ Diên và Nhan Như Mộng đưa mắt nhìn lại. Nữ vương Medusa cũng nhận ra mình thất lễ, vội vàng buông tay ngọc ra, vẻ mặt có hơi xấu hổ. Quân Tiêu Dao vẫn như thường mà nói, rất đơn giản, hoang cổ thánh thể của ta có được sức mạnh khắc chế tà ám, nếu lấy tinh huyết hoang cổ thánh thể tẩy lễ thì có lẽ có thể biến hồ huyết mạch này trở về thuần tịnh. Lời này làm sắc mặt nữ vương Medusa khẽ biến, bà cũng biết tinh huyết hoang cổ thánh thể quan trọng đến mức nào đối với Quân Tiêu Dao. Cho dù chỉ tế luyện ra một giọt tinh huyết thánh thể cũng không khác gì cắt thịt. Đây là một loại hy sinh rất lớn, Chương 814 Medusa hoàn toàn quy phục. Chương 814 Medusa hoàn toàn quy phục. Quân công tử, ta, nữ vương Medusa không biết phải nói gì. Bà không có khả năng cưỡng chế yêu cầu quân Tiêu Dao hy sinh tinh huyết thánh thể vì xà nhân tộc. Ha ha, nếu xà nhân tộc nguyện ý thần phục bản thần tử, vậy ta vẫn có thể chịu đựng được chút hy sinh nhỏ này. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười. Quân công tử, dù là nữ vương Medusa cao ngạo lạnh như băng, lúc này cũng không khỏi rung động. Trước đó tuy bà đáp ứng thần phục quân Tiêu Dao, nhưng cũng chỉ bị ép bởi thế cục và bối cảnh của quân Tiêu Dao nên mới chấp nhận mà thôi. Nhưng hiện tại, nữ vương Medusa cảm thấy quân Tiêu Dao thật sự coi trọng xà nhân tộc. Đa tạ chủ nhân, Medusa và xà nhân tộc nhất định sẽ báo đáp ân này. Nữ vương Medusa hành lễ với quân Tiêu Dao, trước đó bà chỉ gọi quân Tiêu Dao là quân công tử. Mà hiện tại lại kêu là chủ nhân, chỉ từ chuyện xưng hô thay đổi này cũng có thể nhìn ra thái độ của nữ vương Medusa đối với quân Tiêu Dao đã chuyển biến. Không ngại, quân Tiêu Dao xua xua tay, cảnh tượng này càng làm đố kỵ trong lòng Lôi Xà đại tướng cháy lên hừng hực. Nữ vương lãnh diễm cao cao tại thượng lại gọi quân Tiêu Dao là chủ nhân. Sự tương phản này khiến Lôi Xà đại tướng không thể chấp nhận nổi. Giống như nữ thần trong cảm nhận của mình lại trở thành nữ nô ngoạn vật của người khác. Dưới đáy mắt quân Tiêu Dao hiện lên một ý cười. Thật ra cho dù không có xà nhân tộc dính dáng đến chuyện này thì hắn cũng muốn tinh lọc huyết chỉ ấy. Bởi vì nhan như mộng lột xác cũng cần huyết mạch cổ xưa. Huyết chỉ này cũng có thể giúp thiên mộng mê điệp của nhan như mộng thức tỉnh. Xà nhân tộc chỉ là nhân tiện mà thôi. Nhưng chỉ nói đơn giản một câu là có thể làm nữ vương Medusa khăng khăng một mực trung thành với mình, cớ sao lại không làm kia chứ. Còn tinh huyết thánh thể thì quân Tiêu Dao vẫn cần dùng của chính mình. Bởi vì tinh huyết thánh thể trong buổi bán đấu giá kia cũng không phải thánh thể hoàn chỉnh đánh vỡ 10 gông xiềng. Cho nên sức mạnh tinh lọc của nó kém xa tinh huyết thánh thể của quân Tiêu Dao, không thể hoàn toàn tinh lọc huyết chỉ này. Thân thể quân Tiêu Dao hơi chấn động, một giọt tinh huyết thánh thể được luyện ra, nhỏ giọt vào bên trong huyết chỉ. Trong khoảnh khắc, tinh huyết thánh thể tỏa ra kim sắc mù mịt tản ra đang huyết chỉ đó. Có tiếng xèo xèo vang lên, đó là âm thanh khi xương xám và nguyền rủa trong huyết chỉ bị thánh huyết ăn mòn. Máu tươi trong huyết chỉ cũng dần dần trở nên đỏ tươi sáng trong, tỏa ra một luồng dao động nồng đậm. Ngay khi nữ vương Medusa muốn thu lấy máu tươi cổ xưa trong huyết chỉ thì sáu cái quan tài kia bỗng rung động, sau đó oanh một tiếng nổ tung. Sáu ma ảnh khủng bố xuất hiện, đó rõ ràng là sáu xà nhân đã biến thành ma thi. Khác với xà nhân của xà nhân tộc, sáu xà nhân kia đều có tám cánh tay, nhìn rất cổ xưa đáng sợ. Là bát tí xà ma, là huyết mạch dị hóa cổ xưa của xà nhân tộc ta. Nữ vương Medusa kinh hãi hô lên, bát tí xà ma là tồn tại dị dạng nào đó của xà nhân tộc, nhưng bọn họ cực kỳ cổ xưa. Huyết mạch hiện tại của xà nhân tộc đã không có khả năng xuất hiện bát tí xà ma nữa rồi. TT, sáu bát tí xà ma hành động theo bản năng, lập tức nhào về hướng những sinh linh còn sống bọn quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao tung ra côn bằng quyền ấn, đánh một quyền ra. Bát tí xà ma đủ để hạ gục thánh nhân trong nháy mắt trực tiếp bị quân Tiêu Dao đánh lui mấy chục trượng. Những bát tí xà ma còn lại cũng bắt đầu chém giết với mọi người ở đây. Thú vị, xem ra những bát tí xà ma đó cũng đã bị ma khí ăn mòn gây ô nhiễm. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, hắn vừa thầm nghĩ vừa ra tay. À, ở một nơi khác có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đó là giọng của Minh Xà đại tướng. Trong ba đại tướng thì thực lực của hắn ta tương đối yếu, hơn nữa đã bị chàng vực óc thái ách thần miếu áp chế, càng phát huy không ra hết chiến lực được. Thân thể hắn ta bị bát tí xà ma hoàn toàn xé rách. Minh Xà, Thanh Xà đại tướng biến sắc, tiến lên viện trợ. Cuối cùng, sáu bát tí xà ma đã bị đánh nổ nát diệt sát. Nhưng Minh Xà đại tướng cũng ngã xuống. Vẻ mặt quân Tiêu Dao hết sức bình thản, không để bụng lắm. Có dạng máu cổ xưa này thì huyết mạch của xà nhân tộc có thể lột xác, sẽ xuất hiện số lượng lớn cường giả, làm phong phú thêm cho lực lượng của quân đế đình. Chết một Minh Xà đại tướng cũng không ảnh hưởng gì. Quân Tiêu Dao tiến lên, lấy ra một phần cổ huyết, sau đó giao cho Nhan Như Mộng. Này, Nhan Như Mộng trần chờ. Nếu ta đoán không sai thì rất có thể ngọn nguồn huyết mạch cổ huyết này có liên quan đến thần thoại đế kia, cũng đủ giúp ngươi thức tỉnh rồi. Quân Tiêu Dao nói, đa tạ. Nhan Như Mộng nhận lấy cổ huyết, liếc nhìn quân Tiêu Dao một cái rồi cười thật xinh đẹp. Nhan Như Mộng vốn có dung nhan hoàn mỹ, nụ cười này càng khuynh thành động lòng người. Quân Tiêu Dao cũng hơi mỉm cười. Hắn biết Nhan Như Mộng đã xem như hoàn toàn trung tâm với hắn. Nếu thiên mộng mê điệp có thể thức tỉnh, hoàn toàn trưởng thành thì ít nhất cũng là cấp bậc chuẩn đế. Phần cổ huyết còn lại đều bị nữ vương Medusa thu lấy. Hồ cổ huyết này đủ để giúp thực lực của bà và toàn bộ xà nhân tộc sinh ra biến hóa về chất. Đây cũng là điều mà quân Tiêu Dao muốn nhìn thấy. Hắn không cần một xà nhân tộc tép diêu, mà cần một xà nhân tộc có cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Hẳn đây còn không phải toàn bộ cơ duyên, tiếp tục thâm nhập. Quân Tiêu Dao nói, sau khi có được cổ huyết, nữ vương Medusa đã nghe lời Quân Tiêu Dao như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mọi người tiếp tục đi vào sâu bên trong, không biết đi được bao lâu thì phía trước lại xuất hiện một cánh cửa thanh đồng, trên cửa có khắc thần linh cổ xưa, còn có một con sông dài mênh mông cuồn cuộn. Bước chân của Quân Tiêu Dao bỗng ngừng lại, nói nhỏ một tiếng, có trận pháp nguyền rủa. Đám người nữ vương Medusa vội cảm nhận, quả nhiên phát hiện mặt đất trước cánh cửa thanh đồng kia có khắc một trận văn máu đen giống như bàn cờ. Trong những ô vuông khác nhau có những phù văn khác biệt. Vậy nên làm gì bây giờ? Nhất thời nữ vương Medusa cũng không có cách nào. Có lẽ trong đó có sinh môn, có thể thử con đường kia một chút. Quân Tiêu Dao chỉ về hướng phù văn nào đó trong trận văn máu đen. Chương 815 Thần Thoại Đế. Chương 815 Thần Thoại Đế. Nữ vương Medusa quay đầu nói với Lôi Xà Đại Tướng, người đi thử xem. Sắc mặt Lôi Xà Đại Tướng hơi thay đổi, tuy rằng hắn ta không muốn đi thử, nhưng e ngại trước mệnh lệnh của nữ vương Medusa, hắn vẫn căng ra đầu tiến lên. Vừa bước lên phù văn kia thì một luồng xương xám quỷ dị đã bốc lên, quấn quanh Lôi Xà Đại Tướng. Hắn ta biến sắc, cảm thấy thân thể lập tức bị ăn mòn. Ai, xem ra là ta nhìn lầm rồi. Quân Tiêu Dao thở dài một tiếng. Tiểu tử, ngươi, Lôi Xà Đại Tướng trợn trừng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Quân Tiêu Dao. Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn ta thấy được khóe miệng Quân Tiêu Dao lộ ra một nụ cười. Nụ cười kia mang theo chút nghiền ngẫm và khinh thường. Tiểu tử, dám hại ta. Lời nói của Lôi Xà Đại Tướng nghẹn trong cổ họng, nói không nên lời, thân thể lập tức đổ sụp, hóa thành cho bụi. Nhìn thấy Lôi Xà Đại Tướng hóa thành cho bụi, sắc mặt Thanh Xà Đại Tướng lập tức thay đổi. Trong nháy mắt, tứ đại tướng xà nhân tộc chỉ còn lại một mình nàng ta. Nữ vương Medusa cũng hơi thở dài một tiếng, không nói cái gì. Lôi Xà Đại Tướng, đừng trách bổn vương, muốn trách thì trách ngươi sinh lòng oán hận với chủ nhân đi. Nữ vương Medusa thầm than, sao bà lại nhìn không ra, Lôi Xà Đại Tướng cực kỳ không cam lòng đối với chuyện thần phục Quân Tiêu Dao. Hiện giờ Quân Tiêu Dao là cứu tinh duy nhất của xà nhân tộc, hơn nữa hắn còn trợ giúp tinh lọc cổ huyết. Thể xác và tinh thần của nữ vương Medusa đều đã hoàn toàn thần phục Quân Tiêu Dao. Lôi Xà Đại Tướng là một hạt giống không yên ổn, nếu hắn ta nhất thời xúc động ra tay với Quân Tiêu Dao thì hậu quả không thể tưởng tượng. Thật ra Quân Tiêu Dao cũng vô hình chung cho nữ vương Medusa một cơ hội biểu lộ trung thành. Nếu bà nguyện ý để Lôi Xà Đại Tướng đi tìm đường chết thì đủ để biểu đạt trung thành của mình đối với Quân Tiêu Dao. Thực rõ ràng, nữ vương Medusa đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Từ đây cũng có thể nhìn ra một mặt tàn nhẫn quả quyết của bà ta. Từ trước đến nay bản thần tử không thích để lại tai họa ngầm, dám mang lòng oán hận với ta thì chỉ có thể đi tìm chết. Quân Tiêu Dao cười lạnh trong lòng và nói, thật ra dưới tràng vực áp chế này, hắn cũng có thể trực tiếp diệt trừ Lôi Xà Đại Tướng. Nhưng hắn vừa thu phục xà nhân tộc thì đã ra tay đánh chết đại tướng của họ, không khỏi có chút không ổn. Bởi vậy, hắn đưa quyền lựa chọn cho nữ vương Medusa, cũng thuận tiện khảo nghiệm lòng trung thành của bà ta. Kết quả nữ vương Medusa không làm hắn thất vọng. Bích Lăng, người đi thử xem. Quân Tiêu Dao lại nói, công tử. Bích Lăng hơi co rúm lại, vừa nhìn thấy Lôi Xà Đại Tướng thê thảm ngã xuống, trong lòng nàng cảm thấy rất sợ hãi. Chủ nhân, chuyện này. Sắc mặt nữ vương Medusa lập tức thay đổi. Không phải Quân Tiêu Dao còn muốn Bích Lăng đi chết luôn đó chứ? Yên tâm đi, chẳng lẽ còn không tin ta sao? Quân Tiêu Dao nói, Bích Lăng tin tưởng công tử. Bích Lăng khẽ gật đầu, lấy hết can đảm mà trực tiếp bước vào trong đó. Một cảnh tượng kỳ dị đã xảy ra, sau khi Bích Lăng bước vào thì trận pháp đã tự động sụp đổ, bắt đầu tan rã. Quả nhiên, Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười. Bích Lăng vốn là một giọt cổ huyết trong Thái Ách Thần Miếu biến thành, không bị ảnh hưởng. Ngược lại còn có thể bài trừ trận pháp. Sau khi loại bỏ được trận pháp, mọi người cũng đẩy cánh cửa thanh đồng ra rồi tiến vào trong đó. Phóng mắt nhìn lại, không gian bên trong cực lớn, trong đó có một kiến trúc kim tự tháp cổ xưa. Trên đỉnh cao nhất của kiến trúc có một vương tọa, một bóng dáng mặc váy dài bằng tơ màu xanh đeo mặt nạ bạch ngọc đang ngồi trên đó. Cảm giác như yên lặng ngàn năm vạn năm, hắc khí nồng đậm thời thời khắc khắc tràn ngập khuếch tán ra từ cơ thể nàng ta. Toàn bộ xương xám trong Thái Ách Thần Miếu có nguồn gốc từ nơi đây. Đó là, bọn người nữ vương Medusa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, họ có thể cảm nhận được uy áp khủng bố của bóng dáng kia. Mặc dù đã trôi qua không biết bao nhiêu năm, nhưng uy thế kia vẫn khiến họ khiếp đảm. Chí tôn sao, không, chẳng lẽ là đế? Nữ vương Medusa kinh ngạc cảm thán, có lẽ không phải, là đế thật sự thì cho dù yên lặng ngã xuống cũng có thể đàn áp cửu thiên thập địa, uy áp không có khả năng chỉ như thế. Hẳn chỉ là một phân thân bị ô nhiễm, không biết còn có tàn hồn hay không. Quân Tiêu Dao nghiền ngẫm nói, hiện tại hắn có thể xác định, ngọn nguồn huyết mạch của xà nhân tộc tuyệt đối là đến từ đế. Thiên nữ Diên bỗng đi đến bên cạnh Quân Tiêu Dao, môi đỏ ghé sát vào bên tai hắn mà nói, quân công tử, nô gia có thể cầu xin ngài một chuyện không? Thiên nữ Diên hơi cắn môi, mang theo chút chờ mong nhu nhược đáng thương, nhìn có vẻ thật thanh lệ động lòng người. Chuyện gì, có thể cho ta một giọt tinh huyết hoang cổ thánh thể không? Thiên nữ Diên còn có chút ngượng ngùng, trên dung nhan tinh xảo như họa hiện ra vệt đỏ ửng mê người. Ngươi muốn ép khô ta sao? Quân Tiêu Dao câm nín, thật sự nghĩ tinh huyết hoang cổ thánh thể là cải trắng à? Nô gia cũng muốn, nhưng lấy thân thể của công tử thì cho dù mệt chết nô gia cũng không có khả năng ép khô đúng không? Thiên nữ Diên chớp chớp đôi mắt trong trẻo lấp lánh kia. Khụ, Quân Tiêu Dao ho khan một tiếng, chuyện này là sự thật không thể phản bác, ngươi có nắm chắc có thể lấy được cơ duyên không? Quân Tiêu Dao hỏi ngược lại, từ trước đến nay hắn là người không có lợi thì không chịu làm. Nếu không có cơ duyên thì hắn không có khả năng giao tinh huyết thánh thể cho Thiên nữ Diên. Có, Thiên nữ Diên thề son sắt mà nói. Được, Quân Tiêu Dao cũng không dây dưa, lập tức một giao giọt tinh huyết hoang cổ thánh thể cho Thiên nữ Diên. Thiên nữ Diên cầm lấy tinh huyết này, sau đó lại lấy ra một vật như ngọc bội từ pháp khí không gian. Trong ngọc bội kia rõ ràng cũng có một giọt máu. Giọt máu kia đỏ rực như mã não, giống như tinh huyết nào đó. Hả, ánh mắt Quân Tiêu Dao tập trung quan sát. Giọt máu kia làm cho cả huyết mạch hoang cổ thánh thể của hắn cũng mơ hồ có cảm giác uy hiếp. Đó là máu gì? Quân Tiêu Dao âm thầm nghi hoặc. Sau đó Thiên nữ Diên bước lên kim tự tháp. Ngay lập tức, bóng dáng trầm lặng kia bắt đầu rung động, xương đen cuồn cuộn tràn ra mãnh liệt. Chương 816 đưa lưng về phía thương sinh, trấn áp hắc ám vạn cổ. Chương 816 đưa lưng về phía thương sinh, trấn áp hắc ám vạn cổ. Thiên nữ Diên thấy thế thì tung giọt tinh huyết hoang cổ thánh thể kia ra, rơi vào bóng dáng ấy. Sau đó, nàng ta đánh ngọc bội vào trong cơ thể đó. Ngay lập tức, rất nhiều xương đen cuồn cuộn tràn ra từ bóng dáng kia. Nhưng khi gặp phải tinh huyết hoang cổ thánh thể thì chúng đều tỏa ra khỏi trắng. Lúc ngọc bội bị đánh vào bóng dáng thì thời gian và không gian trong toàn bộ miếu thờ như động lại. Ngay sau đó, một hồn lực vô thượng bùng nổ, đó là tàn hồn bị ô nhiễm còn sót lại trong bóng dáng kia. Chỉ thoáng chốc, mọi người như rơi vào cơn mộng, trước mắt Quân Tiêu Dao hiện ra rất nhiều cảnh tượng. Một nữ tử phong hoa tuyệt đại bước ra từ lạc thủy, được tất cả tiền dân của xà nhân tộc triều bái. Sau đó bóng hình xinh đẹp kia đi đến nơi hoang man cổ xưa thần bí nào đó, hình như không ở cửu thiên tiên vực. Một luồng xương đen buông xuống đại đế, nuốt hết vạn vật, ăn mòn tất cả. Nữ tử phong hoa tuyệt đại kia cũng bị lây dính, lập tức bộc phát ra thực lực đế cấp. Mà sau đó, hình ảnh mơ hồ chỉ còn lại một phân thân, một tia tàn hồn về tới tổ tinh của xà nhân tộc, trong thần miếu hiến tế. Sau đó xương đen cuồn cuộn bùng nổ, bao phủ toàn bộ thần miếu hiến tế. Tất cả cường giả đỉnh cấp của xà nhân tộc đều bị ô nhiễm huyết mạch, điên cuồng chém giết lẫn nhau, sau đó ngã xuống. Từng cảnh tượng xẹt qua, Quân Tiêu Dao lập tức hiểu rõ. Cái gọi là có liên quan đến thần thoại đế trong miếu thờ này hẳn chính là nữ tử tuyệt đại ấy. Thần thoại đế, lạc thần, mật phi, mà tồn tại có liên quan đến tiên kia, Quân Tiêu Dao cảm thấy rất có khả năng có dính líu đến nữ thần sáng thế đầu người thân rắn trong truyền thuyết, nữ oa. Quân Tiêu Dao không ngờ mình có thể tiếp xúc được loại bí ẩn này tại nơi đây. Rất rõ ràng, thần thoại đế mật phi là huyết mạch truyền thừa có ngọn nguồn từ nữ oa. Mà thần linh được xà nhân tộc triều bái chính là nữ oa và mật phi. Quân Tiêu Dao cũng thấy được, thiên nữ Diên lại đứng phía trước phân thân của mật phi, dường như đang tiếp thu với truyền thừa nào đó. Rốt cuộc thân phận của thiên nữ Diên là cái gì mà có thể đạt được truyền thừa của mật phi nữ oa? Quân Tiêu Dao thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, một hư ảnh phong hoa tuyệt đại bỗng xuất hiện ở phía sau Quân Tiêu Dao. Một tiếng thở dài chậm rãi truyền đến. Ta như thấy được, có một bóng dáng bạch y đưa lưng về phía thương sinh, trấn áp ngọn nguồn hắc ám, lẻ loi một mình, độc đoán vạn cổ. Âm thanh này tiếng trời, khiến thân thể Quân Tiêu Dao chấn động. Lại là những lời này, trước kia khi ở bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn, tàn hồn của Nguyên Thiên Chí Tôn cũng từng nói qua câu đó. Một bóng dáng bạch y đưa lưng về phía thương sinh, trấn áp hắc ám, độc đoán vạn cổ. Người nọ là ai? Quân Tiêu Dao không cho rằng mình là người vui vẻ phụng hiến hy sinh. Tất cả những chuyện hắn làm đều là vì giúp mình bước lên đỉnh cao, ngạo thị cổ kim, nhìn xuống vạn cổ. Theo hắn thấy thì suy nghĩ cứu vớt thế giới này có chút ngây thơ. Quân Tiêu Dao không cho rằng hắn sẽ là bóng dáng bạch y đưa lưng về phía thương sinh, trấn áp ngọn nguồn hắc ám đó. Đương nhiên, nếu Quân Tiêu Dao thừa sức đi cứu vớt, dưới tiền đề không gây nguy hiểm cho chính mình thì chưa chắc không thể. Quân Tiêu Dao sẽ bội phục những người vì thương sinh đại ái, phụng hiến thân mình, nhưng hắn không phải là người như vậy. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm những điều đó rồi xoay người sang chỗ khác. Bóng hình xinh đẹp mông lung kia chỉ là một tàn hồn, cao gầy mà thon dài, dáng người là lướt, yểu điệu như sóng nước. Tuy rằng trên mặt nàng đeo mặt nạ bạch ngọc, nhưng cũng có thể tưởng tượng nàng nhất định là một tồn tại kinh diễm chúng sinh. Thì ra tiền bối còn giữ lại một chút tàn hồn, Quân Tiêu Dao nói, mặc dù đối mặt với thần thoại đế, giọng điệu của Quân Tiêu Dao vẫn rất thản nhiên. Ngươi là nhất tộc kia, tàn hồn Mật Phi nói. À, hay là tiền bối quen biết, Quân Tiêu Dao nói, nhất tộc kia đứng sừng sững trên tiên vực vô số kỷ nguyên, cho dù là hắc ám náo động, dị vực chém giết, cũng không cách nào khiến họ ngã xuống. Đến nay nhất tộc các ngươi vẫn còn vài vị đang ra sức chiến đấu, trấn áp náo động. Mật Phi cảm thán, hiển nhiên, cho dù là thần thoại đế cũng phải tán thưởng Quân gia, đây tuyệt đối là thế lực cổ xưa nhất tiên vực và không thể trêu chọc nhất. Không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy một hoang cổ thánh thể đại thành đánh vỡ 10 gông xiềng, có lẽ ngươi là dị số lớn nhất trong thời loạn thế này. Giọng nói của Mật Phi thật thâm sâu, như có ám chỉ gì đó. Quân Tiêu Dao chú ý tới bốn chữ sinh thời, hay là tiền bối còn tồn tại ở một nơi nào đó. Quân Tiêu Dao hiếu kỳ hỏi, nếu ngươi có thể tiếp tục trưởng thành thì có lẽ sẽ có một ngày nhìn thấy ta ở ngọn nguồn. Mật Phi lẩm bẩm, ngọn nguồn, đó là nơi nào? Trong lòng Quân Tiêu Dao lại có thêm một bí ẩn. Mật Phi không trả lời trực tiếp, mà chỉ nói kết thiện nhân, được thiện quả, có lẽ ở dưới vương tọa có thứ mà ngươi cần. Chỉ hy vọng ngày sau ngươi có năng lực thì đến ngọn nguồn mà tìm ta, cùng đối kháng với đại kiếp nạn kỷ nguyên. Giọng nói của Mật Phi quanh quẩn, mang theo khí tức mờ mịt. Ngọn nguồn, đại kiếp nạn kỷ nguyên, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói. Hắn đã nhận ra hình như mình đã tiếp xúc được chuyện gì đó cấp bậc rất cao, liên quan đến đại thế huy hoàng mà náo động này. Đúng rồi. Sao đồng bạn của ta lại có được truyền thừa của tiền bối? Quân Tiêu Dao nói ra nghi hoặc này. Mật Phi nhìn thoáng qua thiên nữ Diên đang nhắm mắt tiêu hóa truyền thừa, khẽ lắc đầu và nói, một người đáng thương mà thôi. Là có ý gì? Quân Tiêu Dao không hiểu ra sao. Có được truyền thừa của thần thoại đế thì sao còn trở thành người đáng thương? Mật Phi không giải thích, nàng nhìn ra nơi xa, lẩm bẩm một mình, ta có thể cảm nhận được, bản tôn đang đối mặt với thứ đáng sợ nào đó. Quân Tiêu Dao im lặng câm nín. Thật là một người thích đặt câu đố, có thể nói rõ ràng được không? Cứ nói giữa chừng như vậy thú vị sao? Chương 817 bảo bối dưới vương tọa, đạo tặc hiện thân. Chương 817 bảo bối dưới vương tọa, đạo tặc hiện thân. Nhưng sau đó tàn hồn của Mật Phi lại hóa thành một làn khói nhẹ rồi biến mất. Tất cả mọi người trong miếu thờ cũng tỉnh táo lại. Chẳng lẽ những cảnh tượng đó là những chuyện mà tiền bối của xà nhân tộc ta từng trải qua? Nữ vương Medusa cũng thấy được những cảnh tượng trước đó. Thần linh của xà nhân tộc lây dính quỷ dị và điềm xấu, sau đó trở về. Xương xám quỷ dị khuếch tán tràn ngập khắp toàn bộ xà nhân tộc. Xương giả xà nhân tộc rơi vào điên cuồng, chém giết lẫn nhau, ngã xuống hầu như không còn. Xà nhân tộc cũng từ bộ tộc cường thịnh, bắt đầu xuống dốc không phanh, cuối cùng lưu lạc cho tới tình trạng như bây giờ. Không nghĩ tới xà nhân tộc ta còn có quá khứ như vậy. Thanh xà đại tướng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, các nàng chỉ thấy cảnh tượng xa xăm trước kia của xà nhân tộc. Nhưng không nghe thấy cuộc đối thoại giữa Quân Tiêu Dao và tàn hồn Mật Phi. Lượng tin tức Mật Phi đưa ra quá lớn, nhất thời Quân Tiêu Dao cũng không thể hoàn toàn tiêu hóa. Nhưng trước mắt, chuyện mà hắn để ý nhất vẫn là cơ duyên lớn nhất trong Thái Ách Thần Miếu. Ở dưới vương tọa kia sao? Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, sau đó trực tiếp bước lên kiến trúc kim tự tháp. Thiên nữ Diên vẫn đang nhắm mắt ở nơi đó, tiếp nhận truyền thừa của Mật Phi. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua thiên nữ Diên. Dung nhan xinh đẹp như tinh linh của thiên nữ Diên khi nhắm mắt có vẻ điềm đạm lại mỹ lệ. Vì sao Mật Phi lại nói nàng là một người đáng thương? Rốt cuộc thân phận của nàng là cái gì? Vì sao lại có được truyền thừa của Mật Phi? Giọt máu nằm trong ngọc bội mà nàng ta tung ra là của ai? Từ đâu mà đến? Quân Tiêu Dao nhìn thật sâu vào nàng ta, sau đó rời ánh mắt đi. Ở dưới vương tọa, quả nhiên Quân Tiêu Dao đã tìm ra một cái hộp cũ kỹ. Nhưng Quân Tiêu Dao lại không lập tức mở hộp ra. Đám người nữ vương Medusa thấy thế thì biết ngay có lẽ cơ duyên lớn nhất trong Thái Ách Thần Miếu nằm trong cái hộp cũ kỹ kia. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao thu hồi cái hộp, đám người nữ vương Medusa không có ý phản bác gì. Nếu không có tinh huyết hoang cổ thánh thể của Quân Tiêu Dao tương trợ thì bọn họ không có khả năng thuận lợi tiến vào Thái Ách Thần Miếu như thế, nữ vương Medusa càng không thể có được cổ huyết giúp xà nhân tộc lột xác. Gõ đã thấy đủ, nhưng ngay khi Quân Tiêu Dao muốn thu hồi cái hộp thì bỗng nhiên, có bốn bóng dáng như quỷ mị lao về hướng Quân Tiêu Dao. Hơn nữa còn cùng lúc thi triển ra sát chiêu mạnh đến cực điểm. Ảnh chi nhận, tôi tâm trưởng, phu thần chú, ma kiêu thứ, dù là chiêu nào trong bốn thức cực chiêu này cũng có thể hạ gục thánh nhân bình thường trong nháy mắt, càng đừng nói lúc này bốn chiêu đều xuất hiện, hơn nữa vẫn là ám sát. Có thể nói chuyện này làm bọn người nữ vương Medusa không phản ứng kịp. Nhưng quân Tiêu Dao bị bốn thức cực chiêu ám sát vây quanh lại giữ vẻ mặt bình thản như thường. Bản thần tử còn đang suy nghĩ, rốt cuộc các người có thể nhịn được bao lâu. Hiện tại nhìn thấy bảo bối xuất hiện, cuối cùng cũng không nhịn được mà lộ ra dấu vết. Quân Tiêu Dao cười khẽ, đồng thời khả năng miễn dịch pháp lực khuếch tán ra. Ảnh chi nhận có màu cho đen nửa trong suốt kia trực tiếp tiêu tán trong hư không. Đừng bị hắn ảnh hưởng, giết hắn. Một hắc y nhân nói, ba người còn lại lại cường hóa thủ đoạn, lập tức đánh ập đến. Quân Tiêu Dao búng tay một cái, chém ra lục tiên kiếm quyết, va chạm với tồi tâm trưởng nọ. Sau đó ở giữa mày của hắn có một trật tự thần liên hiện ra, hóa thành đoạn kiếm kim sắc, đó chính là Nguyên Hoàng Đạo Kiếm. Nguyên Hoàng Đạo Kiếm và ma kiêu thứ kia đâm mạnh vào nhau, phát ra hàng vạn gợn sóng. Cuối cùng toàn thân quân Tiêu Dao tỏa ra kim quang minh mông, trực tiếp chống lại vu thần chú. Vu thần chú quỷ dị có thể biến một thánh nhân thành mủ máu màu đen trong nháy mắt kia lại không thể làm gì được quân Tiêu Dao. Hoang cổ thánh thể của hắn có thể miễn dịch với rất nhiều năng lượng quỷ dị. Phanh, chỉ trong một hô hấp ngắn ngủn, thế công tuyệt sát của tứ đại sát thủ chí cường đã bị quân Tiêu Dao nhẹ nhàng mà hóa giải. Bốn bóng dáng lơ lửng trong hư không, trên người họ bao trùm áo đen, tản ra khí tức quỷ dị âm lãnh, mơ hồ còn có một mùi máu tươi. Hiển nhiên, trong tay những người này từng lây dính vô số mạng người. Là 13 đạo tặc đế lộ, đám người nhan như mộng, thái âm ngọc thố nhịn không được mà kinh hô. Cho dù là bọn họ cũng từng nghe nói về 13 đạo tặc đế lộ, chúng cướp bóc khắp nơi, ám sát các đại thiên kiêu, còn đoạt lấy thể chất và căn nguyên huyết mạch của các đại thiên kiêu. Mà Chu Tiên Đạo đứng đầu 13 đạo tặc là một tồn tại vô cùng thần bí, khiến thiên kiêu cấm kỵ tứ phương phải kiêng kỵ. Thì ra ngươi đã sớm phát hiện chúng ta, một trong bốn đạo tặc, ảnh ma đạo lạnh lùng nói. Trước đó chính là gã giám thị hướng đi của quân Tiêu Dao ở Thương Khâu Cổ Thành. Thủ đoạn ẩn nấp mà các ngươi tự cho là cao siêu chỉ là trò chơi trốn tìm của tiểu hài tử trong mắt bản thần tử mà thôi. Quân Tiêu Dao lắc đầu cười, nguyên thần của quân Tiêu Dao cường đại đến tột độ, tất nhiên cảm quan thần hồn của hắn cũng vượt xa người thường. Ngay khi ở Thương Khâu Cổ Thành, quân Tiêu Dao cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của ảnh ma đạo. Chỉ là trong mắt hắn, ảnh ma đạo chỉ là một con chuột dưới cống ngầm, không đáng để nhắc tới. Bởi vậy vẫn luôn đều không để ý tới. Hiện tại, nếu tứ đại đạo trực tiếp ra tay, vậy quân Tiêu Dao cũng chỉ có thể dứt khoát giải quyết bọn chúng. Dám ra tay với công tử, tìm đường chết. Đám người nữ vương Medusa, thanh xà đại tướng trực tiếp ra tay. Ở nơi đây, các ngươi cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực cấp bậc thánh nhân mà thôi. Một trong những tứ đại đạo, tồi tâm đạo lạnh nhạt nói. Hắn và một đạo tặc khác, thiên vu đạo cùng ngăn cản đám người nữ vương Medusa. Ảnh ma đạo và ma kiêu đạo thì lao về hướng quân Tiêu Dao. Ảnh ma giáng thế, ma kiêu phân thân, hai người kia cũng thực quả quyết, biết quân Tiêu Dao không phải dễ giải quyết nên trực tiếp tung ra tuyệt học cường đại nhất của từng người. Chương 818 13 đạo tặc đến từ dị vực. Chương 818 13 đạo tặc đến từ dị vực. Hư không bị xé rách, một ảnh ma khủng bố như đến từ dị thứ nguyên buông xuống, nó có hình thái nửa hư ảo, tràn ngập sức mạnh hỗn loạn bạo ngược. Phía sau ma kiêu đạo có đại điểu đen nhánh hiện ra, mang theo một luồng ma ý hỗn loạn. Hả, quân Tiêu Dao nhạy bén nhận ra, nguồn sức mạnh mà những đạo tặc trước mặt phát ra có chút không hợp với cửu thiên tiên vực. Cứ như, không phải là năng lượng cùng nguyên. Chẳng lẽ, quân Tiêu Dao thầm nghĩ đến khả năng nào đó, ánh mắt lộ ra một tia dị sắc. Hắn thúc dục chí tôn cốt trong ngực, sức mạnh thương thiên tràn ra cuồn cuộn, vòng trời chấn động, mơ hồ có một bàn tay to lớn như ngũ chỉ sơn chấn áp xuống. Cự trường trải rộng hoa văn cổ xưa, mang theo một luồng sức mạnh vô thượng có thể bóp chết chúng sinh vạn vật. Đó là thượng thương chi thủ. Oanh, thượng thương chi thủ lập tức chụp nát cả ảnh ma và ma kiêu đen nhánh kia. Ảnh ma đạo và ma kiêu đạo cùng lui liên tục về phía sau, miệng phun máu tươi. Bọn họ liếc nhìn nhau một cái, đều tung ra nhiều món thần binh. Bảo, thậm chí trong những thần binh đó còn có chí tôn khí tồn tại. Đây là những chiến lợi phẩm bọn họ cướp đoạt được từ rất nhiều thiên kiêu. Hiện giờ lại không chút đau lòng mà trực tiếp khiến chúng nổ tung. Chí tôn khí tự bạo gây nên uy lực cực kỳ cường hãn, thánh nhân không cẩn thận một chút cũng sẽ bị nổ chết. Oanh, oanh, oanh, toàn bộ thần miếu đều đang run rẩy, nếu không phải nơi đây có tràng vực đặc thù trấn áp thì e rằng cả tòa thái ách thần miếu sẽ trực tiếp sụp xuống trong vụ nổ khủng bố này. Đã chết sao, ảnh ma đạo lòng sợ hãi mà nói. Bỗng nhiên, trong làn khói đặc có một kiếm lao thẳng ra. Phụt, máu bắn tung tóe lên trời cao. Giữa mày ảnh ma đạo trực tiếp bị xuyên thủng, nguyên thần trong đó cũng bị chém nát. Không tốt, đáy lòng ma kiêu đạo chợt lạnh, thân thể lui nhanh về phía sau. Bóng dáng quân Tiêu Dao hiển ra, vô trần vô cấu, hoàn hảo không tổn hao gì, quần áo không có lấy một nếp nhăn. Lấy nhục thân yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao thì chí tôn khí tự bạo cũng mơ tưởng làm hắn bị thương. Quân Tiêu Dao vung tay ra, pháp tắc hóa thành cự trường, trực tiếp túm lấy Ma Kiêu Đạo. Nhưng hắn lại không lập tức giết chết Ma Kiêu Đạo. Bên kia, Tồi Tâm Đạo và Thiên Vu Đạo cũng bị nữ vương Medusa và Thanh Xà đại tướng trấn áp. Chủ nhân, nên những người này xử trí như thế nào? Nữ vương Medusa dò hỏi. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nhìn lướt qua bị chế phục ba vị đạo tặc, nói, rốt cục các ngươi theo dõi bản thần tử có ý đồ gì? Đám người Ma Kiêu Đạo hừ lạnh một tiếng, hờ hững không nói. Quân Tiêu Dao cũng không thèm để ý, cười khẽ và nói, chẳng lẽ là vì hoang cổ thánh thể và chí tôn cốt của ta, rốt cuộc thủ lĩnh của 13 đạo tặc các ngươi, Chu Tiên đạo thần bí kia muốn thu thập các loại huyết mạch thể chất là muốn làm gì, có mục đích gì? Ma Kiêu Đạo hừ lạnh một tiếng và nói, hôm nay chúng ta thua trong tay ngươi, nhưng ngươi phải biết rằng, bốn người chúng ta chỉ là bốn người yếu nhất trong 13 đạo tặc. Ai trong chín người còn lại cũng mạnh hơn chúng ta nhiều, càng đừng nói là mấy đạo tặc đứng đầu, đủ có thể đối phó với ngươi. Nếu lão đại Chu Tiên đạo chúng ta ra tay thì cho dù là thần tử quân gia ngươi cũng phải ôm hận đẫm máu. Quân Tiêu Dao cười ha hả một tiếng, không sao, đến lúc đó bản thần tử sẽ để 13 đạo tặc các ngươi chỉnh chỉnh tề tề cùng đi xuống hoàng tuyền. Nhưng trước đó, ta còn cảm thấy hứng thú với một chuyện. Rốt cuộc các ngươi đến từ đâu? Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt ba người Ma Kiêu đạo khẽ biến đổi không thể phát hiện. Ngươi nói vậy là có ý gì? Trong mắt Ma Kiêu đạo hiện lên một chút hoảng loạn. Lúc này rồi còn giả ngu giả ngơ sao, nếu ta đoán không sai thì các ngươi đến từ dị vực đúng không? Cái gì, 13 đạo tặc đến từ dị vực, đám người Nhan Như Mộng, Thái Âm Ngọc Thố đều trợn tròn đôi mắt xinh đẹp, cực kỳ bất ngờ. Từ trước đến nay dị vực luôn đứng ở mặt đối lập với cửu thiên tiên vực. Trong lịch sử đã từng có vài lần dị vực xâm lấn, đều là những cuộc chiến tranh đủ để thay đổi cổ sử. Mỗi lần xảy ra chiến tranh đều đánh đến trời sụp đất nứt, thiên hạ tan nát, kỷ nguyên rung chuyển. Mà hiện tại, sinh linh dị vực lại xông vào cổ lộ. Điều này cũng quá ngoài dự kiến. Rốt cuộc dị vực đã an tĩnh hồi lâu, làm người của tiên vực đều có chút sơ suất lơ là. Nếu tin tức này bị truyền ra thì tuyệt đối sẽ gây nên oanh động cực lớn. Ngươi, sắc mặt ba người Ma Kiêu đạo lộ ra chút hoảng loạn. Trước đó bọn chúng đánh cướp ám sát bất cứ thiên kiêu nào cũng là một kích thành công, căn bản không có khả năng lộ ra thân phận của mình. Nhưng hiện tại bọn chúng lại bị Quân Tiêu Dao bắt tại trận. Rốt cuộc các ngươi có lai lịch gì? Sau lưng lại có thế lực tổ chức nào? Quân Tiêu Dao lạnh nhạt hỏi. Ngươi bỏ cuộc đi, chúng ta sẽ không nói cái gì cả. Ma Kiêu đạo quát lên một tiếng chói tai. Quân Tiêu Dao không nói hai lời, lập tức chụp một cái tát qua. Phụt, Ma Kiêu đạo bị đánh thành vụn máu. Sắc mặt Thiên Vu đạo và Tồi Tâm đạo đều trắng bệch. Quân Tiêu Dao lại giơ tay, diệt sát Tồi Tâm đạo. Những cặn máu thịt bắn lên người Thiên Vu đạo, làm tâm thần hắn ta cũng muốn hỏng mất. Khóe miệng Quân Tiêu Dao tràn ra một nụ lạnh lẽo. Lại thúc giục hỗn độn thần ma rồi nghiền áp qua. Sự nghiền áp và tra tấn linh hồn không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Sau khi Thiên Vu đạo nhận hết tra tấn, rốt cuộc cũng lộ ra một ít tin tức bí mật. 13 đạo tà ẩn núp trong cổ lộ tiên vực, một mục đích trong đó là vì dò hỏi thực lực của thế hệ trẻ trên tiên vực. Bởi vậy có thể thấy được, hình như dị vực yên lặng nhiều năm đã ngo ngoe dục dịch trở lại. Làm cho đại tranh chi thế này có thêm một bóng ma chiến tranh. Ngoài ra, một tin tức khác khiến Quân Tiêu Dao hơi nhướng đuôi lông mày. Bởi vì hắn biết được từ miệng Thiên Vu đạo, lão đại bọn họ, người đứng đầu 13 đạo tặc, Chu Tiên đạo đã tuân theo thiên mệnh, đã định sẵn sẽ đánh chết hắn. Thì ra là thế, ta đã hiểu rồi, xem ra người đầu tiên trong nghịch quân thất hoàng đã xuất hiện. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Chương 819 Tổ chức bỉ ngạn của dị vực. Chương 819 Tổ chức bỉ ngạn của dị vực. Từ khi Quân Tiêu Dao bước lên cổ lộ trung cực tới nay, thời gian trôi qua cũng không tính ngắn. Nhưng hắn lại không gặp được nghịch quân thất hoàng nào. Tất nhiên Quân Tiêu Dao sẽ không cho rằng là ý chí tiên vực nhân từ, muốn đặc xá cho hắn. Chỉ có thể nói, nghịch quân thất hoàng đang ẩn nấp trong bóng tối, không lộ ra ngoài. Bọn họ sẽ lần lượt hiện lên trong phần cổ lộ sau đó, tìm mọi cách muốn cho Quân Tiêu Dao một kích chí mạng. Mà hiện tại, rốt cuộc người đầu tiên trong nghịch quân thất hoàng cũng lộ ra dấu vết. Phiền phức, không phải kẻ địch bên ngoài, mà là đám chuột ẩn mình trong bóng tối. Đã biết thân phận thì dễ làm. Quân Tiêu Dao tự tin mà rất thong dong, chờ đến lúc hắn bắt được cả đám nghịch quân thất hoàng thì muốn hành hạ như thế nào thì hành hạ như thế đó. Trừ điều này ra, Thiên Vu đạo còn lộ ra một tin tức, đứng sau lưng 13 đạo tặc chính là một thế lực tên là Tổ chức Bỉ Ngạn. Quân Tiêu Dao có thể xác định ở Cửu Thiên Tiên vực không có thế lực bất hủ nào tên là Bỉ Ngạn. Nói cách khác, rất có khả năng tổ chức này đến từ dị vực. Thiên Vu đạo cũng không biết mục đích của bọn chúng là cái gì. Bởi vì hắn là nhóm người xếp hạng thấp nhất trong 13 đạo tặc, không tiếp xúc được tình báo càng bí mật hơn. Nếu muốn tìm tòi càng nhiều thì trừ phi bắt được đạo tặc xếp hạng càng cao hơn. Hoặc là, trực tiếp trấn áp Chu Tiên đạo đứng đầu kia, xem ra kế tiếp lại có chuyện phải làm. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, tuy rằng tung tích của 13 đạo tặc bí ẩn, nhưng cũng có dấu vết để lại. Đừng quên bên cạnh Quân Tiêu Dao còn có Thiên Nữ Diên. Thần nữ phường sau lưng nàng ta không chỉ là nơi phong nguyệt, mà còn là một tổ chức tình báo tiếng tăm lừng lẫy khắp các tiên vực. Lấy thực lực của bọn họ thì có lẽ sẽ có năng lực tìm được dấu vết của 13 đạo tặc kia. Nghĩ đến đây, Quân Tiêu Dao tùy tiện diệt sát Thiên Vu đạo, sau đó nhìn về phía Thiên Nữ Diên. Thân thể Thiên Nữ Diên bỗng run lên, rốt cuộc đôi mắt nhắm chặt kia cũng mở ra. Một ánh sáng trí tuệ lưu chuyển trên trán nàng ta, trong mắt có thần quang lộng lẫy hiện lên. Tuy tu vi cảnh giới của Thiên Nữ Diên cũng không có tăng lên rõ ràng gì, nhưng Quân Tiêu Dao có thể cảm nhận được Thiên Nữ Diên có biến hóa vượt bậc. Trước đó Thiên Nữ Diên giống như một tiên nữ ngoài ý muốn rơi xuống phàm trần. Mà hiện tại, tiên nữ này đã thức tỉnh rồi. Rốt cuộc nàng có lai lịch gì, một giọt máu trong ngọc bội kia lại thuộc về ai? Mà vì sao Mật Phi lại phải nói nàng là một người đáng thương? Trong lòng Quân Tiêu Dao có rất nhiều thắc mắc, hình như đã nhận ra sự chú ý của Quân Tiêu Dao, Thiên Nữ Diên chuyển tầm mắt qua, sóng mắt của dòng nước long lanh. Nàng chắp tay sau lưng, đi đến trước người Quân Tiêu Dao, trên nét mặt mang theo vui sướng, hiển nhiên có rất nhiều thu hoạch. Nàng tới gần Quân Tiêu Dao, ngọc nhan tinh xảo không tìm ra chút tì vết nào kia tinh tế long lanh như bạch sứ. Cặp mắt trong sáng long lanh như đá quý kia bình tĩnh nhìn chăm chú vào Quân Tiêu Dao, bật hơi như lan mà nói, "Quân công tử, nô gia đa tạ ngài." Nói xong thì giống như chuồn chuồn lướt nước mà đột nhiên in đôi môi anh đào lên má Quân Tiêu Dao một cái. Sắc mặt Quân Tiêu Dao cũng không có dao động gì, không bằng nói hắn đã quen bị quấy rầy. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, những lời này của Thiên Nữ Diên là thành tâm thành ý, mà không phải đeo một cái mặt nạ giống như trước kia. Nhan Như Mộng thấy tình cảnh này thì trong lòng thật chua chát, như đang ăn chanh. Nữ vương Medusa nhìn thấy cũng sinh ra chút không thoải mái khó hiểu. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao không có phản ứng gì, Thiên Nữ Diên cũng nhỏ giọng thì thầm một câu không biết phong tình. Sau đó nàng lại mỉm cười mà hỏi, chẳng lẽ quân công tử không hiếu kỳ, nô gia có được truyền thừa gì sao? Đó là chuyện của ngươi, có liên quan gì đến ta? Quân Tiêu Dao không thèm để ý chút nào, dù Thiên Nữ Diên có được truyền thừa của Mật Phi hoặc là Nữ Oa, nhưng trong mắt Quân Tiêu Dao cũng không có quá nhiều uy hiếp. Được, chuyện ở nơi đây đã xong rồi, chúng ta rời đi trước đi. Quân Tiêu Dao nói, mọi người đều khẽ gật đầu, lần này cũng coi như công đức viên mãn. Còn Lôi Xà Đại Tướng và Minh Xà Đại Tướng đã chết đi thì chỉ có Thanh Xà Đại Tướng sẽ thở dài một tiếng trong lòng. Mọi người đi thẳng một mạch rời khỏi Thái Ách Thần Miếu. Khi bọn họ ra tới mới phát hiện xương xám kia đã loãng đi một ít, có lẽ sau này Thái Ách Thần Miếu có thể khôi phục dáng vẻ ban đầu. Nhìn thấy đám người Quân Tiêu Dao và nữ vương Medusa đi ra từ Thái Ách Thần Miếu, tất cả xà nhân tộc bên ngoài đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, phát ra tiếng hoan hô. Chư vị, tuy rằng Lôi Xà Đại Tướng và Minh Xà Đại Tướng ngã xuống, nhưng xà nhân tộc chúng ta sẽ càng huy hoàng hưng thịnh dưới sự dẫn dắt của quân công tử. Nữ vương Medusa bắt đầu tẩy não. Bà cũng kể lại chuyện Quân Tiêu Dao dâng ra tinh huyết trong Thái Ách Thần Miếu để tinh lọc cổ huyết của xà nhân tộc. Ban đầu xà nhân tộc còn có chút chống cự chuyện thần phục Quân Tiêu Dao, nhưng sau khi nghe thấy việc này, cũng sinh ra sự đổi mới 360 độ với Quân Tiêu Dao. Đa tạ ân huệ của thần tử đại nhân đối với xà nhân tộc ta. Có trưởng lão xà nhân tộc bắt đầu chắp tay, rất nhiều xà nhân tộc cũng sôi nổi đi theo, nhưng vẫn có một ít xà nhân tộc bài xích ngoại tộc, có chút khó mở miệng. Nhưng vào lúc này, trên không thiên minh cổ tinh có lốc xoáy không gian khủng bố hiện ra. Một cánh cửa không gian đột nhiên hiện lên. Không tốt, chẳng lẽ là chấp pháp giả cổ lộ. Dung nhan của nữ vương Medusa thay đổi. Trước đó bà đã cởi bỏ trận pháp phong bế, những thiên kiêu nhân tộc còn lại cũng chạy trốn rời đi. Động tĩnh trong tinh vực này cũng đã kinh động đến chấp pháp giả cổ lộ. Mà chấp pháp giả buông xuống với hình thức cánh cửa không gian cũng đủ để biểu hiện ra sự nôn nóng và tức giận của hắn ta. Người còn chưa bước ra từ cánh cửa không gian thì một tiếng hô chấn phá trời cao, như đất bằng sấm sét đã vang lên. Chương 820 cái gì gọi là quyền thế ngập trời? Chương 820 cái gì gọi là quyền thế ngập trời? Xà nhân tộc, các ngươi thật là to gan lớn mật, dám săn bắn thiên kiêu cổ lộ thí luyện, hôm nay ta sẽ hoàn toàn hủy diệt tộc của ngươi. Tiếng quát vừa dứt thì một bóng dáng khủng bố mặc giáp trụ hoàng kim, giống như hình phạt thiên thần đã bước ra từ cánh cửa không gian. Sau khi hắn bước ra, một luồng khí tức chí tôn cuồn cuộn đàn áp lên cả viên thiên minh cổ tinh. Mặt đất bắt đầu run rẩy, lan tràn vết nứt, tất cả xà nhân tộc đều lạnh run run rẩy dưới uy áp của chí tôn, thậm chí rất nhiều xà nhân tộc đã trực tiếp bị đè nằm sấp xuống, sợ muốn nứt gan. Nương, ta sợ, Bích Lăng cũng chui đầu vào trong lòng nữ vương Medusa, thân thể run lên bần bật. Hừ, hiện tại biết sợ rồi sao, sao trước đó khi săn giết thiên kiêu cổ lộ lại lớn gan như vậy chứ? Chấp pháp giả cổ lộ bước từng bước một đến, bước nào cũng như sấm sét. Cảm nhận được chí tôn chi uy kinh khủng này, dù là nữ vương Medusa mạnh nhất xà nhân tộc cũng cảm thấy sắp hít thở không thông. Bà không khỏi đưa ánh mắt xin giúp đỡ về hướng Quân Tiêu Dao. Lúc này nữ vương khí phách lãnh diễm như trở thành một tiểu nữ nhân tìm kiếm chỗ dựa. Ngay khi bầu không khí trong thiên địa trở nên túc sát thì một giọng nói thản nhiên bỗng truyền ra, chấp pháp giả cổ lộ, cần gì lại tức giận như thế, chỉ chết vài con kiến dâu rìa mà thôi. Người nào dám vọng ngôn, nghe thấy lời này, chấp pháp giả cổ lộ chố mắt nhìn. Nhưng mà, khi hắn nhìn về theo âm thanh về phía bóng dáng bạch y xuất trần, siêu nhiên tuyệt thế kia thì sắc mặt lập tức thay đổi, sau đó trừng lớn đôi mắt, lộ ra vẻ mặt kinh nghi. Lại tra xét rõ ràng một lát, hắn ta lập tức hít hà một hơi, cảm thấy thân thể có chút tê dại, vội vàng thu liếm tất cả uy áp chí tôn, thân thể chợt lóe đã đi đến trước mặt bóng dáng bạch y này. Hắn ta chắp tay cười nói, nhìn ánh mắt ta xem, thì ra là thần tử quân gia giá lâm, thật sự mạo phạm, mong rằng thần tử đừng để ý. Nhìn thấy chấp pháp giả chí tôn một khắc trước còn muốn hủy diệt cả viên cổ tinh mà giờ khắc này đã biến thành một nam tử trung niên bình thường mặt mang ý cười. Tất cả xà nhân tộc đều dại ra. Nữ vương Medusa cũng giật mình mà há đôi môi đỏ tươi đẹp một cách đáng yêu. Nàng nhớ tới trước đó Quân Tiêu Dao từng nói qua, chấp pháp giả cổ lộ có thể tùy tiện hủy diệt xà nhân tộc cũng phải cúi đầu chắp tay trước mặt hắn. Giờ khắc này đã trở thành hiện thực, cái gì gọi là quyền thế ngập trời? Đây là quyền thế ngập trời. Thiên kiêu thật sự có thể được coi là cấm kỵ siêu cấp trên cổ lộ, không ai không phải là tồn tại có được bối cảnh hùng hậu. Những thiên kiêu chỉ có thiên phú thực lực, lại không có bối cảnh thì chỉ có thể được gọi là hắc mã. Thiên kiêu có thiên tư yêu nghiệt, bối cảnh còn cường đại tới cực điểm như Quân Tiêu Dao, cho dù là chấp pháp giả cổ lộ cũng không dám quá mức đắc tội. Dù sao thì một vị chí tôn thật sự không tạo nên nổi bọt sóng quá lớn trước mặt quân gia. Huống chi, vị chấp pháp giả cổ lộ này cũng biết ở cuối cổ lộ còn có một ít lão quái vật quân gia tồn tại, hơn nữa còn có ẩn mạch thâm tàng bất lộ. Cứ như vậy, chấp pháp giả cổ lộ càng không dám đắc tội Quân Tiêu Dao. Đương nhiên, dù sao chấp pháp giả cổ lộ cũng là cường giả chí tôn. Không có thái độ khom lưng uốn gối, chỉ là thái độ cực kỳ bình thản, không hề thể hiện sự cao ngạo của cường giả chí tôn. Không ngại, người cũng làm việc theo lẽ công bằng mà thôi, cổ lộ cũng cần những người như các ngươi mới có thể duy trì ổn định. Quân Tiêu Dao cười khẽ, hai bên đều phải cho đối phương mặt mũi. Dù sao đối phương cũng là cường giả chí tôn, còn là chấp pháp giả, Quân Tiêu Dao cũng sẽ không ỷ vào bối cảnh của mình mà không coi ai ra gì, làm vậy là không có đầu óc. Nghe thấy lời này, ý cười trên mặt chấp pháp giả cổ lộ càng đậm. Nhìn Quân Tiêu Dao càng thuận mắt. Hắn ta nhìn quét một vòng rồi nói, thần tử, tình huống nơi này. Không có gì, một chút ngoài ý muốn mà thôi, hiện giờ xà nhân tộc đã quy thuận quân đế đình ta, sẽ không làm ra hành động gì tổn thương đến thiên kiêu cổ lộ. Quân Tiêu Dao nói, thì ra là thế, đã có thần tử bảo đảm thì cái gì cũng dễ nói. Chấp pháp giả cổ lộ mỉm cười và nói, lời này của Quân Tiêu Dao thể hiện xà nhân tộc đã trở thành thế lực dưới trướng hắn, chấp pháp giả cổ lộ cũng sẽ không tự tìm rắc rối. Đa tạ, Quân Tiêu Dao chắp tay và nói, có là gì, trong mắt chấp pháp giả cổ lộ hiện ra ý cười, phần thiện duyên này đã kết, nói không chừng ngày sau có thể có được hồi báo. Mà hắn ta cũng không cần trả giá bất cứ cái gì, chết chỉ là một ít thiên kiêu dâu rìa mà thôi. Chỉ là lúc sau, khi hắn nghe thấy Quân Tiêu Dao đánh chết thánh linh đảo Mạc Cẩn Du và thánh hồng nhất của Cổ Lan Thánh Giáo thì ánh mắt chấp pháp giả cổ lộ kia cũng lộ ra kinh ngạc cảm thán. Sau đó chấp pháp giả cổ lộ mỉm cười rời đi. Mãi đến khi cánh cửa không gian trên trời sao hoàn toàn biến mất thì tất cả sinh linh xà nhân tộc mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Quân Tiêu Dao cũng biến hóa. Cho dù là những sinh linh xà nhân tộc trước đó còn không nguyện ý thần phục Quân Tiêu Dao thì lúc này trong mắt cũng hiện ra kinh ngạc cảm thán. Đa tạ chủ nhân, nếu không nhờ ngài, nữ vương Medusa tiến lên, trong mắt tràn đầy sùng kính và vui sướng. Quả nhiên bà không chọn sai người, công tử quá lợi hại. Đôi mắt xinh đẹp của Bích Lăng cũng sáng lên lấp lánh. Thiếu nữ đều sùng bái đại anh hùng. Hiện tại Quân Tiêu Dao đã là đại cứu tinh cứu vớt toàn bộ xà nhân tộc. Ánh mắt hai mẹ con nhìn về phía Quân Tiêu Dao đều mang theo sùng bái. Không có gì, xà nhân tộc các ngươi tạm thời tiếp tục ở lại thiên minh cổ tinh, chờ lúc sau ta đi xong cổ lộ thì sẽ bảo người rời các ngươi đến quân đế đỉnh của Hoang Thiên Tiên Vực. Trong khoảng thời gian này, có danh hào của ta thì bất cứ chấp pháp giả cổ lộ hay là thiên kiêu nào cũng không ra tay với xà nhân tộc. Quân Tiêu Dao nói, Đám người nữ vương Medusa nghe vậy càng ngàn ân vạn tạ, vô cùng cảm kích. Tất cả xà nhân tộc cũng cảm ơn kính yêu Quân Tiêu Dao, không có tâm lý kháng cự nào nữa. Chuyện ở Thiên Minh Cổ Tinh, Thái Ách Thần Miếu, xem như hoàn toàn hạ màn che. Chương 821 cơ hội để thần chi nguyên điểm lột xác. Chương 821 cơ hội để thần chi nguyên điểm lột xác. Lúc sau, nữ vương Medusa đã phân phát cổ huyết có được từ huyết trì của Thái Ách Thần Miếu cho tất cả xà nhân tộc. Huyết mạch của xà nhân tộc vốn cực kỳ cổ xưa, chỉ là vì một biến cố ngoài ý muốn đã làm xà nhân tộc hoàn toàn suy sụp. Hiện giờ cổ huyết có thể kích hoạt huyết mạch của bọn họ lần nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, xà nhân tộc sẽ xuất hiện số lượng lớn cường giả. Nữ vương Medusa trực tiếp nhường tẩm cung xa xỉ nhất cho Quân Tiêu Dao sử dụng. Trong cung điện trống trải mà xa hoa, Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng, nhìn cái hộp cũ kỹ trước mặt. Đó là thứ hắn lấy được từ dưới vương tỏa của Thái Ách Thần Miếu. Quân Tiêu Dao rất tò mò trong đó sẽ có bảo bối gì. Liên quan đến thần thoại đế và tiên thì hẳn sẽ không quá kém đâu. Quân Tiêu Dao vừa nỉ non, vừa mở hộp ra, ngay lập tức, kim quang tràn đầy, hạo quang vạn trượng, có từng luồng tiên âm truyền đến. Truyền thuyết kim sắc, Quân Tiêu Dao hơi nheo mắt lại, liếc nhìn một cái. Trong đó có đặt mấy thứ, trước hết Quân Tiêu Dao nhìn thấy một quyển sách lá vàng kim sắc, có từng trận tiên âm. Mỗi một chữ trong đó đều như đại tinh đang chuyển động, bày ra chí lý thiên địa, huyền bí càn khôn. Là tiên kinh, tuy trong lòng Quân Tiêu Dao đã có dự đoán, nhưng khi thật sự thấy được tiên kinh, Quân Tiêu Dao vẫn khó tránh khỏi vui sướng. Tất nhiên Quân gia cũng có tiên kinh, trước đó chưa giao cho Quân Tiêu Dao là sợ đốt cháy giai đoạn. Dù sao Quân Tiêu Dao còn quá trẻ tuổi, dù là một ít tiên kinh tàn khuyết cũng đủ để một ít cường giả chí tôn tìm hiểu vô số năm. Mà hiện tại, bản thân Quân Tiêu Dao lại trực tiếp có được một quyển tiên kinh vô cùng chân quý. Quan trọng nhất chính là, đây là bản tiên kinh hoàn chỉnh, không phải loại tiên kinh tàn khuyết chỉ còn lại có vài tờ. Sau khi xem xét giản lược một phen, trong mắt Quân Tiêu Dao có ánh hào quang lộng lẫy dâng trào. Chẳng lẽ tạo hóa tiên kinh thật sự có liên quan đến nữ thần sáng thế tạo người trong lời đồn, nữ oa? Quân Tiêu Dao suy tư, hẳn Mật Phi là huyết mạch của nữ oa, bản thân cũng là cấp bậc thần thoại đế. Mà chỉ sợ tồn tại như nữ oa không chỉ là thần thoại đế. Có khả năng là Hồng Trần Tiên trong truyền thuyết, tạo hóa tiên kinh, chấp trường tạo hóa chi đạo, đắp nặn thế giới, diễn sinh tứ cực, thậm chí khi tu luyện đến cực hạn thì có khả năng sáng tạo ra sinh linh. Đôi mắt Quân Tiêu Dao rất sáng, điều này không chỉ đại biểu cho Quân Tiêu Dao có cơ hội đánh vỡ cửu chi cực sổ, tu luyện ra luồng tiên khí tạo hóa thứ 10. Còn có nghĩa là thần chi nguyên điểm trong đan điền thân thể hắn có được cơ hội lột xác. Bởi vì trong suy nghĩ của Quân Tiêu Dao, thần chi nguyên điểm trong thân thể hắn giống như kỳ điểm vũ trụ, chỉ là một khởi nguyên. Ngày sau Quân Tiêu Dao sẽ lấy thần chi nguyên điểm làm cơ sở để diễn sinh ra thế giới, đại đạo của bản thân. Mà tạo hóa chi đạo có trợ giúp rất nhiều cho thế giới Quân Tiêu Dao diễn sinh ra. Tạo hóa tiên kinh này tới quá kịp thời, nếu hoàn toàn khống chế tạo hóa chi đạo thì thần chi nguyên điểm trong cơ thể ta sẽ sinh ra biến hóa thật lớn. Ngày sau có thể diễn sinh thế giới, quyển dưỡng thần ma trong đó, hoặc là sáng tạo hàng tỷ sinh linh, ngưng tụ sức mạnh tín ngưỡng, chế tạo ra thần quốc bất hủ. Trong đầu Quân Tiêu Dao lập tức có ngàn vạn loại ý tưởng. Có thể nói, giá trị của tạo hóa tiên kinh này đối với Quân Tiêu Dao không chỉ đơn giản là một quyển tiên kinh, mà còn là thủ đoạn quan trọng diễn sinh ra căn nguyên đại đạo. Tầm quan trọng của nó không kém gì tam thế tiên kinh. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao lại nhìn về phía món thứ hai trong cái hộp cũ kia. Đó là một thứ xưa cổ nhìn như ngọc điệp, trông có vẻ cực kỳ cổ xưa. Đây là, Quân Tiêu Dao cẩn thận quan sát, trên ngọc điệp kia có khắc hai cổ tự cực kỳ xa xưa. Tạo hóa, Quân Tiêu Dao thấp giọng lẩm bẩm, trên bảo vật giống như ngọc điệp có khắc hai chữ tạo hóa. Điều này không thể không làm hắn nhớ tới một chí bảo, tên là tạo hóa ngọc điệp. Trên ngọc điệp này trừ hai chữ tạo hóa ra thì còn khắc rất nhiều dãy núi sông biển, nhật nguyệt sao trời, cỏ cây trùng cá. Cứ như hàng ngàn chúng sinh đều được điêu khắc lên đó để vận chuyển tạo hóa, có khí cơ mông lung đang lưu động. Thực hiển nhiên, đây là một chí bảo, rất có trợ giúp trong chuyện tìm hiểu tạo hóa tiên kinh. Trên tạo hóa ngọc điệp này có tiên khí chảy xuôi, chẳng lẽ là tiên khí, nhưng lại có cảm giác không hoàn chỉnh. Quân Tiêu Dao nhặt tạo hóa ngọc điệp lên, trong lòng suy tư. Tiên khí là tồn tại nằm trên đế binh, từ xưa đến nay không xuất hiện được bao nhiêu. Nếu nói đế binh có thể trấn áp khí vận của một thế lực bất hủ thì tiên khí đủ để trấn áp một tiên vực, thậm chí một thế giới. Tuy rằng Quân Tiêu Dao không cho rằng vận khí của mình kém cỏi, nhưng cũng không nghĩ có thể tùy tiện nhặt được một tiên khí. Hơn nữa nếu thật là tiên khí thì Mật Phi đã sớm cầm đi trấn áp hắc ám, sẽ không để lại nơi đây. Hay là tạo hóa ngọc điệp này là phỏng phẩm của tiên khí, hoặc chỉ là một bộ phận nào đó của tiên khí. Quân Tiêu Dao suy nghĩ, tuy rằng Quân Tiêu Dao tạm thời không biết được chi tiết của tạo hóa ngọc điệp này, nhưng Quân Tiêu Dao đã biết cách sử dụng nó. Thực hiển nhiên, so với xem tạo hóa ngọc điệp như vũ khí công phạt thì tác dụng lớn hơn của nó là dùng để phụ trợ chuyện lĩnh ngộ tạo hóa tiên kinh, coi như nền tảng để diễn sinh một thế giới. Nếu ngày sau Quân Tiêu Dao mở rộng thần chi nguyên điểm trong cơ thể thì hắn có thể để tạo hóa ngọc điệp vào thế giới của mình, mở rộng thế giới một cách ổn định, trở thành nền tảng kiên cố nhất. Tạo hóa tiên kinh và tạo hóa ngọc điệp hỗ trợ lẫn nhau, không chỉ có thể giúp ta đột phá cực hạn, tu luyện ra luồng tiên khí thứ 10, còn có thể giúp ta khống chế tạo hóa chi đạo của thế giới, mở rộng thần chi nguyên điểm trong cơ thể. Quân Tiêu Dao khó được mà có chút hưng phấn, tuy đây không phải tăng lên về mặt cảnh giới, nhưng tầm quan trọng của nó với Quân Tiêu Dao lại cao hơn cảnh giới nhiều. Hiện tại hắn có thể chém giết bán bộ đại thánh, nếu để Quân Tiêu Dao luyện ra luồng tiên khí thứ 10 thì có thể mở rộng thần chi nguyên điểm trong cơ thể, diễn sinh ra thế giới. Nói không chừng hắn còn có thể chém giết cả đại thánh chân chính. Chương 822 Thiên Nữ Diên muốn rời đi, múa dưới sao trời. Chương 822 Thiên Nữ Diên muốn rời đi, múa dưới sao trời. Đè nén vui sướng trong lòng xuống, Quân Tiêu Dao tiếp tục nhìn về phía vật cuối cùng trong hộp. Đây cũng là một quyển kinh thư, nhưng không phải tiên kinh, trên đó có khắc cảnh tượng một thần linh đầu người thân rắn vá trời. Là công pháp thích hợp để xà nhân tộc tu luyện, xem ra Mật Phi cũng để lại cho xà nhân tộc một con đường quật khởi lần nữa. Quân Tiêu Dao không cần cuốn công pháp này. Medusa, Quân Tiêu Dao tùy tiện mở miệng kêu một câu. Chủ nhân, bên ngoài cung điện, nữ vương Medusa vặn vẹo thân thể như rắn nước, vui vẻ đi tới. Ai mà ngờ được lúc này vị mỹ nhân rắn rết hung danh và diễm danh sánh vai này lại thật sự giống như nha hoàn canh giữ ở cửa đại điện, lắng nghe lời sau khiến của Quân Tiêu Dao. Nhìn Quân Tiêu Dao, trên dung nhan lãnh diễm vô song của nữ vương Medusa cũng lộ ra một tia mất tự nhiên hiếm thấy. Chủ nhân sẽ không thật sự muốn ta làm cái kia đó chứ? Tâm tình của nữ vương Medusa có chút thấp thỏm, trước đó bà luôn dồn tinh lực vào chuyện trấn hưng xà nhân tộc, căn bản không có tâm tư đi suy xét chuyện nam nữ. Hơn nữa bà còn dùng phương pháp huyết nguyên tạo sinh để sáng tạo ra một nữ nhi, như vậy càng không cần thiết suy xét đến bạn nữ. Cho nên đến bây giờ, người duy nhất tới gần thân thể bà chỉ có Quân Tiêu Dao. Bà rất thấp thỏm, nếu Quân Tiêu Dao thật sự muốn bà làm nha hoàn ấm giường thì nên làm sao bây giờ? Quân Tiêu Dao không chú ý tới thấp thỏm trong mắt nữ vương Medusa, hắn trực tiếp giao cuốn công pháp kia cho bà. Xà nhân tộc các ngươi đều có thể tu luyện cuốn công pháp này, phối hợp với cổ huyết, xà nhân tộc sẽ nhanh chóng quật khởi trong khoảng thời gian ngắn. Quân Tiêu Dao nói, phản ứng đầu tiên của nữ vương Medusa là sửng sốt, sau khi tiếp nhận công pháp thì trong đôi mắt xinh đẹp lập tức nở rộ ra tia sáng. Công pháp này rất thích hợp với xà nhân tộc, đa tạ chủ nhân, nữ vương Medusa dịu dàng bái lại Quân Tiêu Dao. Bà thật sự rất cảm kích Quân Tiêu Dao, Quân Tiêu Dao tinh lọc cổ huyết cho xà nhân tộc, trợ giúp xà nhân tộc miễn trừ họa diệt tộc của chấp pháp giả cổ lộ, hiện tại còn cho xà nhân tộc dạng công pháp này. Ân tình của Quân Tiêu Dao đối với xà nhân tộc quả thực là vạn cổ khó đền đáp. Xà nhân tộc ta nhất định sẽ vĩnh thế trung thành với chủ nhân, nếu có vi phạm, thiên lôi đánh xuống, cả tộc bị diệt. Nữ vương Medusa phát ra lời thề độc, nó đại diện cho quyết tâm của bà. Quân Tiêu Dao vừa lòng gật gật đầu, lòng trung tâm của xà nhân tộc đã không cần nghi ngờ nữa. Rất tốt, ngươi đi đi, Quân Tiêu Dao xua tay và nói. Nhưng nữ vương Medusa lại bất động, vẫn duy trì tư thế bái lạy. Bởi vì góc độ nhìn nên đồi núi trước ngực nữ vương Medusa có vẻ hết sức trắng trẻo, độ cong quá mức khoa trương. Ngươi đây là, Quân Tiêu Dao nói, gương mặt quyến rũ của nữ vương Medusa hơi ửng đỏ, nói trước đó không phải chủ nhân nói, muốn ngươi làm ấm giường, Quân Tiêu Dao khẽ nói. Nữ vương Medusa hơi ngượng ngùng, cúi đầu không nói. Vui đùa mà thôi, ngươi đi đi, Quân Tiêu Dao xua tay và nói. Hắn cũng không phải hứa tiên, không có yêu thích nện rắn. Tuy dáng người của nữ vương Medusa thật sự quyến rũ đến chảy nước. Trong mắt nữ vương Medusa lại hiện lên một tia mất mát, nhưng cũng chỉ có thể khẽ gật đầu rồi lui ra ngoài. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao chuẩn bị tạm thời nán lại Thiên Minh Cổ Tinh để tìm hiểu tạo hóa tiên kinh. Hắn nhất định phải tu luyện ra tiên khí tạo hóa, nếu còn có thể mở rộng thần chi nguyên điểm trong cơ thể thì càng tốt. Lúc Quân Tiêu Dao chuẩn bị bế quan tu luyện thì Thái Âm Ngọc Thố lại chạy tới. Công tử, Thiên Nữ Diên tìm ngài. Hả? Trong mắt Quân Tiêu Dao lộ chút bất ngờ. Hắn đứng dậy, đi tìm Thiên Nữ Diên. Quân Tiêu Dao đi tới một vách núi có thể thấy được sao trời. Một thiếu nữ mặc váy lụa màu xanh lơ đang đứng đón gió trên đỉnh núi, có gió phất tới, thổi bay mái tóc đen nhánh của nàng. Hình như đã nhận ra bước chân của Quân Tiêu Dao, thiếu nữ quay đầu mỉm cười. Không thể không nói, lúc này thiếu nữ thật xinh đẹp, làm Quân Tiêu Dao nhớ tới một câu thơ. hắn không khỏi lẩm bẩm: Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Vừa dứt lời, thiên nữ Diên đầu tiên là nao nao, sau đó dung nhan tinh xảo chợt hiện ra một nụ cười, còn mang theo chút ửng đỏ động lòng người. Thơ này của công tử đang khen nô gia sao, thật là khiến người ta kiêu ngạo. Tìm ta có chuyện gì? Quân Tiêu Dao nói, nô gia phải về thần nữ phường, có được vị trí phường chủ kế nhiệm. Thiên nữ Diên nói, đó là chuyện tốt, chúc mừng. Quân Tiêu Dao nói, hiện giờ thiên nữ Diên đã không có đối thủ cạnh tranh nữa, nàng có được vị trí phường chủ kế nhiệm của thần nữ phường cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa chuyện này cũng có lợi cho Quân Tiêu Dao, sau này hắn có thể mượn dùng sức mạnh của thiên nữ Diên và thần nữ phường để điều tra tin tức về 13 đạo tặc. Không nghĩ tới, thiên nữ Diên nghe thấy lời này lại xị mặt, không chút vui vẻ. Tính ra phải rời khỏi bên cạnh công tử thì là chuyện tốt gì kia chứ? Thiếu nữ nói với vẻ mặt u oán mà hờn dỗi, không biết động lòng người đến mức nào. Quân Tiêu Dao chưa nói gì, thiên nữ Diên thấy thế thì trong mắt hiện lên một tia ảm đạm nhỏ đến không thể phát hiện, sau đó lộ ra một nụ cười và nói, nô gia phải rời khỏi, công tử không có chút lưu luyến nào sao? Không có, Quân Tiêu Dao dứt khoát mà nói, thật tuyệt tình, thiên nữ Diên hờn dỗi nói. Sau đó, nàng bình tĩnh nhìn Quân Tiêu Dao, giọng nói bỗng trở nên ôn nhu như nước, công tử, trước khi rời đi, nô gia lại múa một điệu vì một mình ngài. Vừa dứt lời, không đợi Quân Tiêu Dao trả lời, thiên nữ Diên đã giãn tứ chi nhu mỹ ra, bắt đầu múa dưới ánh sao trời. Phiên nhược kinh hồng, giống như du long, phảng phất như khinh vân tế nguyệt, phiêu diêu như lưu phong hồi tuyết. Đẹp không sao tả xiết, là tuyệt cảnh nhân gian. Quân Tiêu Dao bỗng cảm thấy, hình như thiên nữ Diên muốn nói cái gì với hắn, rồi lại nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể lấy một điệu múa để đáp lại. Thiên nữ Diên, rốt cuộc ngươi đang che giấu cái gì? Quân Tiêu Dao thầm nói trong lòng. Chương 823 bí mật của thiên nữ Diên. Chương 823 bí mật của thiên nữ Diên. Dưới trời sao có vô số ánh sao lấp lánh chiếu xuống. Thiếu nữ múa trên đỉnh núi, tà váy bay bay, dáng người mềm mại xinh đẹp. Một đôi chân mang tất trắng, thon dài mà trong suốt vẽ ra độ cong thật uyển chuyển. Thiên nữ Diên đẹp như tinh linh đang múa dưới sao trời. Điệu múa này đủ để khuynh tuyệt nhân gian. Dù là Quân Tiêu Dao nhìn quen thần nữ tiên tử, cũng có một chớp mắt thất thần, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại. Hắn không phải khổ hạnh tăng cấm dục, thiên nữ Diên nguyện ý múa cho hắn xem thì hắn cũng nguyện ý xem. Quân Tiêu Dao cũng đã nhận ra, tuy rằng đều là lạc thần kinh hồng vũ, nhưng điệu múa lần này của thiên nữ Diên có khác biệt rõ ràng so với trước kia, mang theo ánh hào quang đại đạo. Rất nhiều phù văn trên hiện hóa hư không, sặc sỡ muôn màu, phụ trợ thêm cho thiên nữ Diên khiến nàng ta thật sự giống như lạc thần mật phi xuất thủy kia. Xem ra là vì nàng có được truyền thừa của mật phi. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ trong lòng, một điệu má kết thúc, trong hư không có mưa hoa rơi xuống, đó là đại đạo hiện hóa cộng minh. Công tử, đẹp không? Thiên nữ Diên hơi nghiêng đầu, cưới mới xinh đẹp làm sao? Được, Quân Tiêu Dao nói đúng sự thật, nghe thấy lời này, trong lòng thiên nữ Diên ngọt ngào như là ăn mật. Quân Tiêu Dao nhìn chăm chú vào thiên nữ Diên, bỗng nói, rốt cuộc ngươi là ai? Ý cười trên mặt thiên nữ Diên chậm rãi ẩn đi, đôi mắt nàng trong suốt mà bình tĩnh, bỗng lại cười mà nói, ta là một con cá, mỗi lần đều ra sức muốn nhảy lên khỏi mặt nước, trở thành lạc thần xuất thủy kia để làm chủ vận mệnh của mình. Nhưng cuối cùng lại phát hiện, ta vẫn luôn là con cá không nhảy ra nổi con sông, chung quy chỉ có thể bơi theo con sông số mệnh. Sau khi nói xong, thiên nữ Diên như tự giễu mà cười, nói, nhìn nô gia kìa, đều đang nhảm cái gì vậy chứ? Nàng đưa mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao, bỗng tới gần Quân Tiêu Dao rồi nhét một ngọc bội vào trong tay hắn. Nếu quân công tử nhớ nô gia thì chỉ cần bóp nát ngọc bội này, nô gia sẽ không màng tất cả, trở về tìm ngài. Sóng mắt nàng lóc lanh của như nước, nhìn Quân Tiêu Dao, như muốn khắc tướng mạo của hắn vào trong lòng. Sau đó, thiên nữ Diên xoay người muốn rời đi. Từ từ, Quân Tiêu Dao mở miệng, thiên nữ Diên lập tức ngơ ngẩn, đang run lên nhẹ nhẹ, nàng ngoái đầu nhìn lại, trong ánh mắt mang theo một tia rung động nhàn nhạt. Lúc sau ta cần ngươi hỗ trợ, mượn dùng sức mạnh của thần nữ phường để tra xét tin tức của 13 đạo tặc. Quân Tiêu Dao nói, đôi mắt thiên nữ Diên hơi ảm đạm đi, khóe miệng lộ ra một chút chua xót không dễ phát hiện, sau đó mỉm cười và nói, nô gia đã hiểu, công tử sai bảo thì nô gia nhất định sẽ làm được. Tuy rằng biết cho dù tới hiện tại, Quân Tiêu Dao cũng chỉ có quan hệ hợp tác lợi dụng nhau với nàng thôi. Nhưng thiên nữ Diên cũng không oán không hối hận, càng không có trách Quân Tiêu Dao. Bởi vì nàng cũng lợi dụng Quân Tiêu Dao, chỉ là trong lòng thiên nữ Diên rất hy vọng, nàng và Quân Tiêu Dao không chỉ lợi dụng nhau. Nhìn bóng dáng thiên nữ Diên rời đi, Quân Tiêu Dao để tay sau lưng, rơi vào suy tư. Một con cá không bơi ra được con sông số mệnh, thiên nữ duyên, ai là người khống chế số mệnh của ngươi? Quân Tiêu Dao nỉ non nói, bên ngoài thiên minh cổ tinh, trong trời sao, một mình thiên nữ duyên đứng trên tàu bay sao trời, bàn tay ngọc của nàng ta cầm lấy một khối ngọc giản hơi lập lòe, bên trong có một giọng nữ thanh lãnh như tiếng trời truyền ra. Xem ra ngươi đã có được truyền thừa, không sai, ta đã lấy được Hoa Hoàng Thiên Tâm Quyết. Vẻ mặt thiên nữ duyên trở nên hờ hững mà không cảm xúc. Rất tốt, rốt cuộc Hoa Hoàng thánh thể của bổn cung có thể hoàn toàn lột xác. Đến lúc đó, người có thể giao thủ với bổn cung trên toàn bộ cổ lộ trung cực chỉ đếm trên 5 ngón tay. Giọng nói như tiếng trời kia tuy là nữ tử, nhưng lại có khí phách cái thế không thua gì nam tử, giống như nữ đế vô thượng khống chế chư thiên hoàn vũ. Nghe nữ tử nói thế, vẻ mặt thiên nữ duyên vẫn luôn không có cảm xúc. Nhưng Quân Tiêu Dao kia thật sự nằm xa ngoài dự đoán của bổn cung. Không chỉ diệt sát bán bộ đại thánh, thậm chí còn có thể ngăn cản ba chiêu của thánh chủ, xem ra cẩn thận một chút vẫn hơn. Lời nói của nữ tử cũng mang theo chút nặng nề, ngươi không đối phó được hắn, không chỉ ngươi, cho dù cả cổ đế tử hoặc là người khác cũng không thể. Thiên nữ Diên lạnh nhạt nói, giọng nữ trong ngọc giản kia yên lặng một lát, sau đó nói, Diên, ngươi biết mình không có khả năng rung động, bởi vì ngươi là bạn nhân của bổn cung. Thiên nữ Diên nắm chặt tay ngọc, lạnh lùng nói, ta đã thay ngươi tìm được Hoa Hoàng Thiên Tâm Quyết, còn tự do ta muốn đâu. Chờ ngươi trở thành phường chủ thần nữ phường kế nhiệm, trở về đi, bổn cung còn cần ngươi. Ngoài ra, kiên nhẫn của cổ đế tử cũng hữu hạn. Nghe thấy lời này, thân thể thiên nữ Diên run lên kịch liệt, trên dung nhan tuyệt đẹp như tinh linh hiện lên một tia trắng bệch. Không, không có khả năng, môi thiên nữ Diên tái nhợt như tờ. Không có gì không có khả năng, đúng rồi, còn nữa, cổ đế tử đã phái ra 4 tiểu thiên vương. Kế tiếp có hấp dẫn để xem nữa rồi. Sau khi nói xong lời này, giọng nữ đó đã yên lặng đi. Thiên nữ Diên vô lực mà ngồi liệt dưới đất, dùng bàn tay ngọc che mặt mình lại. Quân công tử, nàng có dáng múa tuyệt thế, lại chỉ có thể lay động trong vận mệnh bi ai. Ở thiên minh cổ tinh, Quân Tiêu Dao chìm vào tu luyện. Mặc dù người thường có được tiên kinh, muốn tìm hiểu cũng không phải chuyện nhất thời là làm được. Nhưng ngộ tính của Quân Tiêu Dao yêu nghiệt tới cực điểm, lĩnh ngộ tiên kinh đối với hắn cũng chỉ hao phí thêm chút thời gian so với tu luyện đại thần thông chí tôn pháp mà thôi. Ngoài ra, Nhan Như Mộng cũng bắt đầu luyện hóa cổ huyết. Có thể nghĩ, nếu huyết mạch thiên mộng mê điệp của nàng ta hoàn toàn thức tỉnh thì thiên phú thực lực sẽ tăng vọt. Xà nhân tộc cũng bắt đầu vững bước phát triển, huyết mạch cả tộc bắt đầu lột xác. Cục diện tạm thời yên ổn lại, chương 824 4 tiểu thiên vương của tiên đình vô thượng. Chương 824, 4 tiểu thiên vương của tiên đình vô thượng. Nhưng tin tức liên quan đến Quân Tiêu Dao lại bắt đầu truyền râm ran khắp cổ lộ. Diệt sát bán bộ đại thánh, ngăn cản ba chiêu của thánh chủ. Cho dù là thiên kiêu cấm kỵ thì đây cũng là chuyện không thể tưởng tượng. Còn có thánh hồng nhất của Cổ Lan Thánh Giáo, mà Cần Du của Thánh Linh Đảo, 4 người trong 13 đạo tặc cổ lộ đều đã ngã xuống trong tay Quân Tiêu Dao. Mấy tin tức này đều rất chấn động, khác với trong dự đoán chính là Thánh Linh Đảo và Cổ Lan Thánh Giáo lại không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, vẫn duy trì trầm mặc. Tuy thế lực bất hủ khó có thể nhúng tay vào tranh phong của cổ lộ, nhưng có thể tưởng tượng nếu Quân Tiêu Dao là một thiên kiêu hắc mã không có bối cảnh thì nói không chừng không được mấy ngày sẽ truyền ra tin Quân Tiêu Dao bị người ta ám sát ở chỗ nào đó. Chỉ có thể nói, ba thế lực bất hủ Quân gia, Khương gia, Quân đế đình còn có lực trấn nhiếp rất lớn. Đương nhiên, toàn bộ cổ lộ, trừ Quân Tiêu Dao ra thì còn có tin tức về thiên kiêu cấm kỵ siêu khác truyền ra. Tỷ như thái cổ hoàng tộc thần tàm cốc xuất hiện một con cửu biến thần tàm trên đời hiếm thấy. Loại thần tàm này được bảo là 9 lần bắt đầu thì có thể vô địch thiên hạ. Còn có kim ô thập thái tử của Thái Dương Thần Sơn được gọi là có vô địch chi tư đã có được một chuẩn đế khí ở bí địa nào đó. Có lời đồn, mục tiêu kế tiếp của hắn ta chính là toàn lực bắt giữ Nguyệt Thần Cung thánh nữ, Ngọc Huyền Quyên, cướp lấy thai âm thánh thể của nàng, luyện thành hậu thiên hỗn độn thể. Ngoài ra, cổ đế tử của tiên đình vô thượng, Phục Hy Tiên Thống có Phục Hy thánh thể vô thượng trong truyền thuyết đã tiêu hóa xong truyền thừa của một vị đại đế cổ xưa. Còn có tiên đình vô thượng, đế nữ nhất mạch Hoa Hoàng Tiên Thống cũng sâu không lường được, được xưng là một trong những tồn tại trẻ tuổi mạnh nhất trên cổ lộ. Đừng nói là bọn họ, cho dù là 4 tiểu thiên vương của tiên đình, đều là tồn tại đứng đầu trong cấm kỵ, mỗi một người đều có thể quét ngang một phương cổ lộ, sáng tạo ra kỷ lục khủng bố chấn sát thiên kiêu cấm kỵ. Có người nhìn thấy 4 tiểu thiên vương của tiên đình cùng nhau lên đường, hình như là muốn đi hoàn thành nhiệm vụ nào đó. Điều này làm rất nhiều thiên kiêu kinh hãi, rốt cuộc là ai có thể làm 4 tiểu thiên vương cấm kỵ của tiên đình vô thượng cùng nhau hành động. Quân Tiêu Dao tạm thời bế quan cũng không làm toàn bộ cổ lộ trung cực yên lặng lại. Ngược lại là chư vương cũng khởi, đàn tinh lộng lẫy. Bá vương vô địch nhất mạch Thương Thiên Bá Thể, truyền nhân thần bí của Nhân Tiên Giáo, thánh thiên nhất của Cổ Lan Thánh Giáo, thần tử Tần Vô Đạo Tần Gia và sát tinh của sát thủ thần triều, mỗi một vị thiên kiêu cấm kỵ siêu cấp đều mang trên người vinh quang và truyền kỳ, khiến tứ phương chú ý. Tất cả mọi người rất tò mò, rốt cục cuối cùng có thể đi đến cuối cổ lộ sẽ là ai? Đương nhiên, trừ các thiên kiêu kia ra thì những người bên cạnh Quân Tiêu Dao cũng tạo dựng nên thanh danh vang dội. Đám người Khương Thánh Y, Khương Lạc Ly đều đã là nhân vật cấp nữ thần danh dương cổ lộ, giá trị nhan sắc và thực lực sánh vai, được vô số người sùng kính và ngưỡng mộ. Còn có các tự liệt quân Mạc Tiếu, quân Lăng Thương. Nếu không có Quân Tiêu Dao thì những người trẻ tuổi ưu tú nhất quân gia đương đại nhất định chính là bọn họ. Bởi vì mỗi một thế hệ tự liệt quân gia đều hết sức huy hoàng, là người lộng triều đứng trên đỉnh cao thời đại. Nhưng thời đại này lại xuất hiện một dị số, chính là Quân Tiêu Dao. Sự ưu tú và yêu nghiệt của hắn vượt qua tất cả thiên kiêu tự liệt trước kia của quân gia. Cho dù mạnh như quân Mạc Tiếu, quân Lăng Thương, chỉ cần xuất hiện một người đã có thể trấn áp khí vận vạn năm của quân gia. Nhưng những yêu nghiệt đó lại có vẻ ảm đạm trước mặt ánh hào quang như Quân Tiêu Dao. Trừ chuyện này ra, những tùy tùng của Quân Tiêu Dao, đám người Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh, Vong Xuyên cũng đã xông ra mảnh trời đất của riêng mình. Thời gian trôi đi, đảo mắt đã là một năm. Trong thời gian một năm, Quân Tiêu Dao vẫn luôn bế quan ở Thiên Minh Cổ Tinh. Tuy lần lột xác này không phải lột xác về mặt cảnh giới, nhưng đối với Quân Tiêu Dao cũng cực kỳ quan trọng, nó liên quan đến luồng tiên khí thứ 10 và đạo của hắn. Nếu có thể thành công thì tuy cảnh giới của Quân Tiêu Dao không tăng lên, nhưng thực lực tuyệt đối sẽ nhảy vọt. Mà trong khoảng thời gian hắn dốc lòng tu luyện, cũng đã có rất nhiều thiên kiêu hoang thiên tiên vực đều vượt qua hắn, đi về phía trước. Quân Tiêu Dao cũng không vội, đối với hắn mà nói, tăng thực lực của bản thân lên còn quan trọng hơn sốt ruột đi xong cổ lộ. Trong lúc Quân Tiêu Dao dốc lòng bế quan thì ở cổ lộ trung cực, quan ải thứ 50. So với 108 ải của cổ lộ trung cực thì ải 50 là qua nửa trăm, xem như một đường ranh giới. Thiên kiêu có thể đi đến nơi này thì không ai không phải nhân trung long phượng. Mà cửa ải thứ 50 trên cổ lộ cũng là một địa điểm cực kỳ đặc thù. Cửa ải này cũng không phải chỉ là một viên cổ tinh sinh mệnh, mà là một mảnh biển sao vô cùng mênh mông. Bạo loạn tinh hải, đây là cái tên mà các thiên kiêu cổ lộ đặt cho mảnh biển sao này. Xem tên đoán nghĩa mảnh biển sao này tràn ngập các loại nguy hiểm, hỗn loạn, tam giáo cửu lưu tề tụ. Nhưng đồng thời cũng là điểm dừng chân nửa đường của lộ trung cực, đầu trâu mặt ngựa gì cũng nấp trong đó. Bởi vậy bạo loạn tinh hải cũng là mảnh đất thích hợp ẩn nấp ẩn thân nhất. Ở bạo loạn tinh hải, trên một vành đai của một tiểu hành tinh, có một tòa thành vô cùng rộng lớn tọa lạc trong đó. Thành trì đó vô cùng hoang mãng, tỏa ra khí thức cổ xưa, ánh sao chiếu xuống, nguyệt hoa rũ xuống, có vẻ hùng vĩ mà lại bao la hùng vĩ. Đây là một tòa thành trì rất nổi danh trong bạo loạn tinh hải, chung quanh có khắc trận văn tàn khuyết thượng cổ, bởi vậy cực kỳ an toàn. Thậm chí cho dù là thôn tinh cổ thú cũng không thể nuốt tòa thành trì này vào bụng. Chương 825 Kim Ô Thiên Vệ của Thái Dương Thần Sơn. Chương 825 Kim Ô Thiên Vệ của Thái Dương Thần Sơn. Lúc này, trong thành trì, trên một cao lầu phồn hoa, một hội đấu giá náo nhiệt đang được cử hành. Bạo loạn tinh hải là nơi nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa đường trên cổ lộ trung cực. Tất nhiên cũng có một ít thiên kiêu sẽ lấy bảo bối cơ duyên mình không dùng được ra để bán đấu giá, hoặc là đổi lấy bảo bối khác. Trên đài cao, lão giả chủ trì đấu giá vỗ tay và nói, kế tiếp là đấu giá một đám nữ nô, ai cũng là mặt hàng thượng thừa. Vừa dứt lời, một đám nữ tử tay chân đeo xiềng xích đứng lên, mập ốm cao thấp, ai cũng có phong tình khác biệt, có tất cả các chủng tộc. Chỉ là trên mặt các nàng đều mang theo bi thương, trong đó có một nữ tử mặc áo bào cho không chút thu hút, dung mạo bình thường, sắc mặt trắng bệch, như đã bị thương. Toàn thân trên dưới nàng ta không có sức hút nào, dáng người cũng bị áo bào cho che giấu, nhìn qua không quá thu hút. Ta muốn cái này, ta muốn cái này, rất nhanh, một ít nữ nô mỹ lệ trên đài đều bị mua đi, chỉ còn lại vài vị bao gồm nữ tử áo bào cho kia là không có ai muốn. Ai, lão giả chủ trì đấu giá thấy thế thì thở dài khe khẽ. Những nữ nô đó không có giá trị bán đấu giá, còn phải cho các nàng ăn cơm chùa. Sau đó phải đuổi các nàng đi, tự sinh tự diệt. Lão giả thầm nghĩ trong lòng, được, các ngươi đi xuống đi. Lão giả xua xua tay, đúng lúc này, một giọng nói bình thản vang lên, ta muốn nữ nhân kia. Trong đám người có bốn nam tử áo đen đi ra, ánh mắt họ đều nhắm vào nữ tử áo bào cho đó. Hả, lão giả cũng có chút bất ngờ. Mấy tháng trước, nữ tử áo bào cho kia bị người của thương hội bọn họ nhặt được. Lúc ấy nàng còn bị thương. Nhưng bởi vì dung mạo bình thường, cũng không ai làm gì nàng, chỉ muốn coi nàng như vật bán đấu giá. Nhưng cũng không ai nhìn chúng nàng. Không nghĩ tới lần này lại có người coi trọng. Ngay giây tiếp theo, bốn người áo đen kia bỗng cởi áo choàng trên người ra. Ngay lập tức, thần quang kim sắc lộng lẫy như thái dương bắn ra bốn phía, sáng ngủ đôi mắt mọi người chung quanh. Bốn người đều mặc kim giáp lộng lẫy, sau lưng có đôi cánh kim sắc còn lượn lờ ngọn lửa. Bọn họ là Kim Ô Thiên Vệ của Thái Dương Thần Sơn, một ít thiên kiêu kiến thức rộng rãi nhịn không được mà kinh hô. Trong đó có một Kim Ô Thiên Vệ nhìn về phía nữ tử áo bào cho sắc mặt biến hóa, cười lạnh và nói, không thể tưởng được, đường đường là Huyền Thiên Tiên Vực, Thánh Nữ Nguyệt Thần Cung, lại nấp trong bạo loạn tinh hải, còn ngụy trang thành một nữ nô, thật là nằm ngoài dự đoán của người ta. Lời hắn nói lập tức khiến tất cả thiên kiêu toàn trường đều hít thở không thông. Lão giả bán đấu giá kia như choáng váng, ngơ ra tại chỗ. Vèo, nữ tử áo bào cho kia bỗng quay người lại, cởi áo bào cho trên người ra, trên mặt cũng lập lòe phù văn, cởi ra một lớp da. Chỉ thoáng chốc, một dung nhan tuyệt thế đáng kinh ngạc, đẹp kinh tâm động phách hiện lên trước mắt mọi người. Nữ tử trước mặt mày đẹp cong cong, mắt chứa thơ tinh, mũi quỳnh cao cao, môi đỏ trơn bóng. Da nàng như ngưng chi, băng cơ ngọc cốt, phảng phất như một khối mỹ ngọc hồn nhiên thiên thành. Làm người ta chú ý không chỉ là dung mạo mà còn có dáng người của nàng. Áo bào cho trước đó che giấu dáng người của nữ tử lúc này đã lộ ra. Váy áo màu lam phác họa ra đường cong đáng kiêu ngạo. Đôi núi no đủ, vòng eo lại tinh tế mượt mà, một tay có thể ôm hết. Nhìn xuống chút nữa, mông vỉnh có độ cong kinh tâm động phách, làm cho tất cả gia súc nam tính ở đây đều bất giác nuốt một ngụm nước bọt, có chút miệng khô lưỡi khô. Rõ ràng là một dung nhan thanh lệ như Nguyệt Cung tiên tử, lại có dáng người hình trái lê mê người đáng thèm nhỏ dãi như thế. Chỗ nên gầy thì gầy, chỗ nên có thịt thì có thịt. Khuôn mặt thanh lệ này phối hợp với dáng người ma quỷ mê người, lực hấp dẫn kia quả thực quá cao. Mà nghe thấy lời nói của Kim Ô Thiên Vệ thì ánh mắt tất cả nam tính cũng càng trở nên nóng cháy. Nàng chính là vị kia của Nguyệt Thần Cung, thánh nữ Ngọc Huyền Quyên mang thể chất lô đỉnh đệ nhất thiên hạ. Thái âm thánh thể đứng thứ 50 trong 3.000 thể chất, không chỉ có thiên phú tuyệt thế, còn có thể hấp thu sức mạnh thái âm. Càng vì quan trọng chính là, loại thể chất này có tác dụng rất lớn trong việc song tu. Song tu với thái âm thánh thể thì tu vi tuyệt đối tiến triển cực nhanh, hơn nữa sẽ không thận hư. Bởi vì sẽ có thái âm chi tinh phụng dưỡng ngược lại, càng làm nam tính điên cuồng chính là, nữ tử có loại thể chất này thì bộ phận nào đó khác hẳn với nữ tử khác, là danh khí hiếm thấy trên đời. Đương nhiên, thái âm thánh thể cũng cực kỳ hy hữu, một tiên vực chưa chắc có một hai người, là chân bảo mà nam nhân tha thiết ước mơ. Lúc này, tất cả mọi người không thể tưởng được, đường đường là Nguyệt Thần Cung thánh nữ lại giả trang thành một nữ nô tầm thường. Cùng nhau xông lên, lần này nhất định phải bắt được nàng, hiến cho thập thái tử. Bốn Kim Ô Thiên Vệ cùng ra tay, bộc phát ra thực lực thánh nhân hậu kỳ. Kim Ô Thiên Vệ là một quân đội cực kỳ tinh nhuệ trong Thái Dương Thần Sơn, nhân số không nhiều lắm, nhưng ai cũng trải qua muôn vàn thử thách. Bốn Kim Ô Thiên Vệ đều xuất hiện, bắt giữ một thiên kiêu trẻ tuổi cũng coi như hiếm thấy. Chỉ có thể nói Kim Ô thập thái tử nhất định phải có được Ngọc Huyền Quyên. Thái Dương Thần Sơn, các ngươi ép người quá đáng. Trên mặt Ngọc Huyền Quyên mang theo sát khí, nàng cũng thúc giục công thể của bản thân phát ra thực lực thánh nhân cảnh hậu kỳ. Ngọc trường phất ra, như có một ánh trăng tròn hiện lên, mang theo hào quang nguyệt hoa và sức mạnh thái âm nồng đậm. Bốn Kim Ô Thiên Vệ cùng ra tay chấn sát, giống như bốn ánh liệt dương thổi quét ra. Oanh, dòng khí trong cả sân nổ tung, rất nhiều thiên kiêu đều bị đẩy lui. Khụ, Ngọc Huyền Quyên kêu rên một tiếng, thân thể thuận thế mà lùi lại. Trước nay nàng luôn bị đuổi giết, thương thế trên người tích lũy, chưa khỏi hẳn, căn bản không có khả năng diệt sát bốn Kim Ô Thiên Vệ này. Nhìn Ngọc Huyền Quyên bỏ chạy, bốn Kim Ô Thiên Vệ cùng vỗ cánh, hóa thành bốn lưu quang kim sắc, theo đuổi không bỏ. Chương 826 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chương 826 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhìn thấy Ngọc Huyền Quyên và Kim Ô Thiên Vệ đi xa trong nháy mắt, chỉ còn lại chúng thiên kiêu trong phòng đấu giá há hốc mồm. Sao có thể, nàng lại là thánh nữ của Nguyệt Thần Cung, người mang thái âm thánh thể. Lão giả chủ trì đấu giá trợn tròn mắt, lão nhìn bóng dáng Ngọc Huyền Quyên rời đi, cảm thấy như một ngọn núi vàng đang rời xa. Không, đối với nam nhân mà nói, thái âm thánh thể là vật báu vô giá, không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Rất nhiều thiên kiêu ở đây cũng sôi nổi đấm ngực dừng chân, vô cùng hối hận. Sớm biết vậy ta đã mua nàng. Đúng vậy, cho dù không thể thật sự âu yếm, ít nhất cũng có thể nói thái âm thánh thể đã từng là nữ nô của ta. Lô đỉnh đệ nhất thiên hạ, tồn tại mà tất cả nam nhân đều tha thiết ước mơ lại chạy trốn ngay trước mắt ta. Đám háo sắc ở đây hối hận đến xanh cả ruột, một ánh lưu quang nhanh chóng lao ra khỏi thành trì, lao về hướng trời sao mênh mông. Phía sau là bốn ánh lưu quang kim sắc theo đuổi không bỏ. Ngọc Huyền Quyên, Nguyệt Thần Cung sau lưng ngươi đã gần như bị hủy diệt, ngươi thoát được mùng một, cũng không trốn được 15, còn không bằng thần phục thập thái tử. Một Kim Ô Thiên Vệ quát, đúng vậy, thập thái tử có gì không tốt, còn mang Thái Dương thánh thể, quả thực là duyên trời tác hợp với ngươi, nếu ngươi song tu với thập thái tử, cũng có thể có được một phần năng lực của hỗn độn thể. Một kim ô thiên vệ khác hô lớn, cho dù thuyền quyên có tự sát, cho dù đúc thân này cho chó cũng không để thập thái tử kia thực hiện được. Trong mắt Ngọc Thuyền Quyên tỏa ra hận ý khắc cốt, nàng cũng biết thể chất của mình có lực hấp dẫn như thế nào với nam nhân. Nhưng nàng lại không ngờ thể chất của mình lại khiến toàn bộ Nguyệt Thần Cung gặp phải mối họa. Nghĩ đến sư tôn vì cản đường kẻ địch cho mình mà lựa chọn tự bạo, trong lòng nàng tràn ngập tự trách và hận ý nồng đậm. Tất cả bi kịch đều là do kim ô thập thái tử. Một tồn tại thiên phú tuyệt thế, vô pháp vô thiên, hoành hành ngang ngược ở huyền thiên tiên vực. Hừ, thật là ngoan cố, một khi đã vậy, chỉ có thể cưỡng chế bắt ngươi trở về. Bốn kim ô thiên vệ đều hừ lạnh, theo bọn họ thấy, có thể được thập thái tử lâm hạnh là chuyện vô cùng quang vinh mới đúng. Vèo, một kim ô thiên vệ trong đó tung ra một cổ khí, đó là một tấm lưới lớn kim sắc, bện thành từ kim tơ, lúc phóng ra có thể phong thiên tuyệt địa. Ngọc Thuyền Quyên thấy thế thì lập tức biến sắc, lúc này, nơi xa bỗng có một trưởng ấn đánh úp lại, hất văng tấm lưới lớn kim sắc kia đi. Là ai? Kim ô thiên vệ quát lạnh, trong mắt nở rộ ánh điện lạnh lẽo. Nơi xa có bóng dáng siêu nhiên, tràn ngập khí cơ huyền ảo đang đạp lên hư không mà đến. Ồ, cũng thật may mắn, không nghĩ tới có thể gặp phải vưu vật mà thập thái tử tha thiết ước mơ. Hai người này là hai công tử trẻ tuổi, một người mặc áo đen, một mặc áo bào trắng. Khí tức toát ra từ trên người bọn họ khiến bốn kim ô thiên vệ đều lộ ra vẻ mặt thật nặng nề. Không nghi ngờ gì nữa, đây là hai thiên kiêu cấm kỵ. Trong mắt Ngọc Thuyền Quyên toát ra chút vui sướng nhàn nhạt. Hình như mọi chuyện có chuyển cơ. Các ngươi là ai? Một kim ô thiên vệ ngưng trọng mà nói. Ha ha, Cổ Lan Thánh Giáo, không nghe nói qua tên tuổi của Thánh Vũ Nhất, Thánh Trụ Nhất sao? Thánh Trụ Nhất cười khẽ và nói. Cái gì? Là hai vị thánh tử trong tám môn của Cổ Lan Thánh Giáo. Bốn kim ô thiên vệ đều biến sắc. Tám môn thánh giáo có tất cả tám vị thánh tử, sắp xếp theo chữ thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Thánh Hoang Nhất là thánh giáo tử trong thánh giáo ở Hoang Thiên Tiên Vực, đã ngã xuống. Thánh Hồng Nhất cũng bị Quân Tiêu Dao đánh chết ở bên ngoài Thái Ách Thần Miếu. Cổ Lan Thánh Giáo còn lại 6 vị thánh tử. Tuy Thánh Vũ Nhất và Thánh Trụ Nhất này không bằng Thánh Thiên Nhất đứng đầu trong thánh tử 8 môn Cổ Lan Thánh Giáo, nhưng cũng là thiên kiêu cấm kỵ. Nhị vị, nàng là người mà Kim Ô thập thái tử tộc ta muốn, hy vọng hai vị thánh tử đừng nhúng tay vào. Một Kim Ô thiên vệ trầm giọng chắp tay mà nói. Nếu những người khác dám nhúng tay thì bọn họ đã sớm đánh thẳng qua, nhưng Cổ Lan Thánh Giáo có nội tình quá sâu. Hai thánh tử này không phải người mà bọn họ có thể ứng phó. Ha ha, Thánh Vũ Nhất không để ý bốn kim ô thiên vệ này. Thái Dương Thần Sơn cường thế thật, nhưng Cổ Lan Thánh Giáo cũng không phải ăn chay. Tuy rằng kim ô thập đại thái tử liên hợp lại gây uy chấn cổ lộ, nhưng uy danh của tám môn thánh tử bọn họ cũng không yếu. Cho nên bọn họ không cần để ý đến lời uy hiếp của kim ô thiên vệ. Thuyền Quyên đa tạ hai vị công tử ra tay. Ngọc Thuyền Quyên nói, đừng vội cảm tạ, Ngọc Thuyền Quyên. Muốn bổn thánh tử cứu ngươi cũng được, chỉ là trong thiên hạ không có bữa cơm miễn phí, không phải sao? Thánh Vũ Nhất nói, ánh mắt nhìn quét qua thân thể lồi lõm phập phồng đáng kiêu ngạo của Ngọc Huyền Quyên, đồi núi chập trùng cao thẳng, eo thon đến mức một tay có thể ôm hết, mông cũng thật vểnh. Dáng người này không ai sánh bằng, không hổ là thái âm thánh thể trong lời đồn, thể chất lô đỉnh đệ nhất thiên hạ. Một bên, trong mắt Thánh Trụ Nhất cũng hiện lên tia lửa nóng tiềm tàng. Nhận thấy ánh mắt của hai thánh tử, đáy lòng Ngọc Huyền Quyên chợt lạnh. Quả nhiên, nam nhân đều là cá mè một lứa. Chúng ta cần thái âm thánh thể để tu luyện đột phá cảnh giới. Chỉ cần ngươi nguyện ý thì chúng ta sẽ cứu ngươi, thế nào? Thánh Vũ Nhất mỉm cười và nói. Hai vị, làm vậy có chút không ổn. Đôi mắt Kim Ô thiên vệ trầm xuống. Ngọc Huyền Quyên là nữ nhân mà Kim Ô thập thái tử muốn. Hai thánh tử này lại muốn giành mồi từ miệng hổ. Ngươi cảm thấy thế nào? Thánh Vũ Nhất không để ý đến Kim Ô thiên vệ, chỉ nhìn về phía Ngọc Huyền Quyên mà nói. Đôi mắt Ngọc Huyền Quyên lạnh như băng như xương, hai thánh tử này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bức bách nàng dâng ra thân thể, vậy có khác gì với Kim Ô thập thái tử kia chứ? Không cần, Ngọc Huyền Quyên lạnh nhạt nói, ý cười trên mặt hai thánh tử cũng chậm rãi tan đi. Lúc này, bốn kim ô thiên vệ thấy thế thì liếc nhìn nhau một cái, cũng chân áp về hướng Ngọc Huyền Quyên. Ngay vào lúc Ngọc Huyền Quyên muốn liều chết liều mạng thì, vèo, vèo, vèo, chín mũi tên, xuyên thủng hư không. Đánh tan cả sao trời, bắn vút về hướng bốn kim ô thiên vệ. Người của Thái Dương Thần Sơn đều phải chết. Một giọng nói vô cùng lạnh lẽo, như tu la báo thù vang vọng cả trời sao. Chương 827 con đường báo thù của Nghệ Vũ. Chương 827 con đường báo thù của Nghệ Vũ. Là ai? sắc mặt bốn kim ô thiên vệ đều biến đổi. Vừa có hai vị cổ lan thánh giáo thánh tử nhúng tay, hiện tại lại xảy ra chuyện xấu. Chẳng lẽ trời cao cũng không muốn để bọn họ bắt lấy Ngọc Huyền Quyên? Vèo, vèo, vèo, mũi tên mang theo hàng vạn sức mạnh, xuyên thủng hư không, mỗi một mũi tên đều có thể dễ dàng bắn chết thánh nhân. Khi nhìn thấy tiễn thuật này thì bốn kim ô thiên vệ đột nhiên trừng mắt, cất giấu một tia kinh ngạc, ngạc nhiên nói, đây là thần thông tiễn thuật của Nghệ tộc, Cửu Tinh Liên Châu. Sở dĩ bọn họ có thể lập tức nhận ra tiễn thuật này là bởi vì trước kia Thái Dương Thần Sơn gây nên bất hủ chiến với Nghệ tộc, kim ô thiên vệ bọn họ cũng bị phái ra. Bọn họ có ấn tượng sâu đậm đối với tiễn thuật quỷ thần của Nghệ tộc, chiêu Cửu Tinh Liên Châu này chính là thần thông tiễn thuật trấn tộc của Nghệ tộc. Nghệ tộc đại đế thời cổ từng dựa vào chiêu này để bắn hạ chín kim ô trên bầu trời. Cũng bởi vậy mà Thái Dương Thần Sơn mới có huyết hải thâm thù với Nghệ tộc. Thẳng đến thời kỳ cận cổ, Nghệ tộc suy sụp, cả đế binh hậu Nghệ cung cũng bị thất lạc. Vì vậy Thái Dương Thần Sơn mới tìm được cơ hội, nhấc lên bất hủ chiến, lập tức hủy diệt Nghệ tộc. Chỉ để lại số ít tộc nhân như chó nhà có tang, chạy trốn khắp nơi. Bốn kim ô thiên vệ căn bản không ngờ được bọn họ sẽ gặp được người của Nghệ tộc ở cổ lộ trung cực, quả thực quá không thể tưởng tượng. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, nhưng bọn họ vẫn kiệt lực ra tay, muốn chặn lại một chiêu này. Nhưng mà, phụt, từng mũi tên đâm xuyên qua ngực kim ô thiên vệ, lực bắn kinh khủng kia quả thực có thể bắn hạ cả nhật nguyệt sao trời. Sao có thể, sao trong Nghệ tộc còn có tộc nhân mạnh như vậy? Một kim ô thiên vệ phun máu, không thể tin nổi. Trong trận bất hủ chiến đó, đa số cường giả Nghệ tộc và thiên kiêu tộc nhân huyết mạch nồng đậm đều bị chém giết mới đúng. Số ít cá lọt lưới cũng không tạo nên được chuyện gì. Trời cao giúp ta sống sót, là vì để ta chính mắt chứng kiến Thái Dương Thần Sơn bị hủy diệt. Khi tiếng nói lạnh nhạt này truyền ra, một nam tử trẻ tuổi cầm chu tinh phá diệt cung, mang theo đầy người sát khí mà bước tới. Mái tóc đen phiêu diêu, nửa người trên có khắc đồ đằng Thái Dương kim sắc. Đôi mắt hắn ta có màu vàng, là phá vọng kim mâu, sắc bén giống như mắt ưng, nhìn thấu tất cả hư vọng. Đó chính là tùy tùng của Quân Tiêu Dao, cổ chi đế tộc, truyền nhân Nghệ tộc, Nghệ Vũ. Ngươi là truyền nhân kia của Nghệ tộc, sao ngươi còn chưa chết? Khi nhìn thấy Nghệ Vũ xuất hiện, trong đầu bốn kim ô thiên vệ cùng nổ vang. Trước khi nhắc lên bất hủ chiến với Nghệ tộc, bọn họ đã nhận được mệnh lệnh, nhất định phải giết chết truyền nhân kia của Nghệ tộc. Bởi vì hắn có được huyết mạch Nghệ thần nồng hậu nhất. Nghệ thần cũng là tồn tại cấm kỵ siêu cấp cấp bậc thần thoại đế giống như Lạc Thần Mật Phi. Một thiên kiêu có được huyết mạch thần thoại đế nồng hậu sẽ có thiên phú mạnh đến dữ dội, không cần phải nói nhiều lời. Nếu không nhổ cỏ tận gốc thì vô cùng hậu hoạn, chỉ là sau đó không ngờ cao tầng Nghệ tộc lại điên cuồng bảo hộ đám người Nghệ Vũ thoát đi. Cuối cùng không biết đuổi giết bao lâu, Thái Dương Thần Sơn cũng cho rằng truyền nhân Nghệ tộc này đã hoàn toàn ngã xuống. Ai ngờ hiện tại vẫn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt bọn họ. Thái Dương Thần Sơn bất diệt, sao ta cam tâm chết đi như vậy, cũng may ta gặp chuyển cơ quan trọng nhất trong sinh mệnh. Nghệ Vũ nhìn về phía bốn kim ô thiên vệ, ánh mắt thật lãnh khốc. Chuyển cơ hắn ám chỉ tất nhiên chính là trở thành tùy tùng của Quân Tiêu Dao, cũng chỉ có Quân Tiêu Dao mới có năng lực hoàn toàn hủy diệt Thái Dương Thần Sơn. Hiện tại thu chút tiền lời trước, Nghệ Vũ lại kéo cung cài tên, mũi tên bắn vụt ra. Bốn kim ô thiên vệ cảnh giới thánh nhân cảnh hậu kỳ cũng không có quá nhiều sức phản kháng, bị bắn chết trong tiếng kêu gào thê thảm. Người nọ cũng là thiên kiêu cấm kỵ, phía bên cạnh, Thánh Vũ Nhất và Thánh Trụ Nhất nhíu mày. Không thể tưởng được cục diện lại xảy ra biến hóa như vậy. Sở dĩ Nghệ Vũ trở nên mạnh như vậy, một phương diện là huyết mạch Nghệ thần của hắn bắt đầu bước đầu thức tỉnh. Về phương diện khác là vì Quân Tiêu Dao cho hắn đủ nhiều chứng đạo tri ấn, làm thực lực của hắn sinh ra lột xác. Hơn nữa trên cổ lộ trung cực, Nghệ Vũ cũng tìm được rất nhiều cơ duyên. Vì thế mới làm thực lực của hắn đạt tới cấp bậc thiên kiêu cấm kỵ. Ngươi là, Nghệ Vũ, ngươi còn sống sao? Ngọc Huyền Quyên đánh giá Nghệ Vũ. Đôi mắt xinh đẹp cũng lộ ra một tia kinh ngạc và bất ngờ. Nghệ tộc và Nguyệt Thần Cung đều là thế lực của Huyền Thiên Tiên Vực. Mà nàng và Nghệ Vũ là người trẻ tuổi ưu tú nhất của thế lực từng người. Ở một ít hiến hội thiên kiêu, nàng cũng gặp qua Nghệ Vũ vài lần, nhưng hai bên cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Trước đó Nghệ tộc bị hủy diệt, Ngọc Huyền Quyên còn cảm thán một chút, ai ngờ sau đó lại đến phiên Nguyệt Thần Cung. Chỉ có thể nói tạo hóa trêu người, xem ra Nguyệt Thần Cung các ngươi cũng bước vết xe đổ. Nghệ Vũ nhìn thoáng qua Ngọc Huyền Quyên, trong mắt không có dao động quá lớn. Ngọc Huyền Quyên thật sự rất đẹp, cũng thực hấp dẫn nam nhân. Nhưng hiện tại trong lòng Nghệ Vũ chỉ có hai mục tiêu, báo thù Thái Dương Thần Sơn, và nỗ lực đuổi kịp bước chân của Quân Tiêu Dao. Sớm biết như thế thì trước kia Nguyệt Thần Cung nên liên thủ với Nghệ tộc các ngươi, ai? Ngọc Huyền Quyên thở dài khe khẽ, Nghệ Vũ xuất hiện khiến nàng hơi an tâm một chút, Tuy bọn họ không có tiếp xúc gì, nhưng ít ra cũng từng có vài lần gặp gỡ. Nhân phẩm của Nghệ Vũ luôn nổi danh trên huyền thiên tiên vực. Lúc này, một giọng nói không hài hòa vang lên, ngươi là người phương nào, vì sao xen vào việc của người khác? Mở miệng là thánh trụ nhất, giết người ta nên giết. Nghệ Vũ lười nhiều lời với bọn họ, Nghệ Vũ, chúng ta đi trước đi. Ngọc Huyền Quyên đưa mắt ra hiệu, thấp giọng mà nói. Chậm đã, Ngọc Huyền Quyên, tốt xấu gì trước đó chúng ta cũng ra tay giúp ngươi một lần, ngươi không có khả năng rời đi như vậy đúng không? Trong mắt Thánh Vũ Nhất lộ ra chút nghiền ngẫm mà nói. Chương 828 kết oán với Thánh tử Cổ Lan Thánh giáo. Chương 828 kết oán với Thánh tử Cổ Lan Thánh giáo. Nghệ Vũ cũng tỉnh táo lại, lập tức hiểu ra, dù sao Ngọc Huyền Quyên là đệ nhất mỹ nhân được công nhận của Huyền Thiên Tiên vực, còn có thể chất lô đỉnh tuyệt thế, chỉ sợ không một nam nhân nào không thèm muốn thân thể nàng. Đương nhiên, cũng không có nam nhân nào có thể làm Ngọc Huyền Quyên cam tâm tình nguyện hiến thân. Chúng ta đi, Nghệ Vũ dứt khoát nói. Làm càn, chúng ta đang nói chuyện với tiên tử, người há có thể xen mồm. Thánh Vũ Nhất ra tay, pháp lực khủng bố mênh mông, hóa thành bàn tay khổng che trời lồ. Sao hắn ta có thể để miếng thịt béo đã đến bên miệng trốn đi? Bàn tay khổng lồ che trời vươn ra, cứ như bao quát vũ trụ trời sao. Dù sao Thánh Vũ Nhất cũng là một trong 8 môn thánh tử của Cổ Lan Thánh giáo, thủ đoạn vẫn rất bất phàm. Nghệ Vũ xoay người, kéo cung thả dây, mũi tên như chân long rít gào lao ra, chấn động trời sao. Thánh trụ nhất cũng ra tay, muốn lập tức chấn áp Nghệ Vũ, trực tiếp cướp đi Ngọc Huyền Quyên. Đáng giận, nếu ta không phải bị trọng thương. Ngọc Huyền Quyên nắm chặt tay Ngọc, nàng là thái âm thánh thể, thực lực cũng không có khả năng kém, chỉ là bị đuổi giết liên tục, hao hết tâm lực nên cũng làm nàng bị thương nặng. Ầm ầm ầm, trong trời sao, đại chiến bùng nổ, Nghệ Vũ lấy một địch hai mà lại chống đỡ được trong thời gian ngắn. Điều này làm Thánh Vũ Nhất và Thánh Trụ Nhất đều có chút kinh ngạc. Đây là yêu nghiệt từ xó xỉnh nào nhảy ra, trước kia cũng chưa nghe nói đến. Hai vị thánh tử hồ nghi trong lòng, ánh mắt Nghệ Vũ chợt ám lóe, hắn cũng biết tuy thực lực của mình không yếu, nhưng muốn tiêu diệt hai thánh tử Cổ Lan Thánh giáo thì có chút miễn cưỡng. Nghĩ đến đây, Nghệ Vũ tung ra một phù triện thiêu đốt trên hư không, hóa thành một sức mạnh không gian nồng đậm rồi ra trì lên người Nghệ Vũ và Ngọc Huyền Quyên. Hư không phía sau bọn họ vặn vẹo, giây lát sau, hai người đều biến mất vô tung vô ảnh. Đáng chết, hắn còn có bảo bối kia. Sắc mặt Thánh Trụ Nhất khó coi tới cực điểm, sắc mặt Thánh Vũ Nhất cũng âm trầm như nước. Một con dê trắng béo tốt đã đào thoát mất tâm. Không ngại, chỉ cần Kim Ô Thập Thái Tử còn đuổi giết bọn họ, cuối cùng bọn họ sẽ lộ ra tung tích, đến lúc đó chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Thánh Vũ Nhất nói, chúng ta nhất định phải có được nàng ta, nếu không nếm được mùi vị của nàng thì ta không cam tâm. Trên mặt Thánh Trụ Nhất lộ ra không cam lòng mà nói. Bạo loạn tinh hải, trong trời sao không rõ nơi nào. Hai lốc xoáy không gian hiện ra, Nghệ Vũ và Ngọc Huyền Quyên bước ra từ trong đó. Cổ Lan Thánh giáo, ta nhớ kỹ món nợ này. Trong phá vọng kim mâu của Nghệ Vũ hiện lên một tia sắc lạnh mang. Đa tạ, Ngọc Huyền Quyên nói, nếu không có Nghệ Vũ hỗ trợ thì kết quả của nàng không phải bị Kim Ô Thiên Vệ bắt lấy hiến cho thập thái tử thì cũng bị hai thánh tử kia khinh nhục. Dù là loại kết quả nào, nàng cũng không thể chấp nhận được. Không sao, tốt xấu gì chúng ta cũng có cùng một kẻ địch. Nghệ Vũ nói, Thái Dương Thần Sơn sao, hiện giờ thế lực sau lưng chúng ta gần như đã bị hủy diệt, không biết cuộc đời này có cơ hội báo thù hay không. Trong đôi mắt Ngọc Huyền Quyên hiện ra sự bi thương, là thế lực cấp bá chủ của Huyền Thiên Tiên Vực, nội tình và uy thế của Thái Dương Thần Sơn là chuyện không thể nghi ngờ. Nếu không Kim Ô Thập Thái Tử cũng không có khả năng hoành hành ngang ngược như thế. Hiện giờ Nghệ tộc cùng Nguyệt Thần Cung gần như bị hủy diệt, chỉ còn lại một ít người chạy thoát, nhưng cũng chẳng làm nên chuyện gì, muốn đối phó Thái Dương Thần Sơn gần như là điều không tưởng. Cũng chưa chắc, nếu chủ nhân nhà ta nguyện ý thì diệt Thái Dương Thần Sơn cũng không phải chuyện quá sức. Ánh mắt Nghệ Vũ chớp động, lập tức nói, cái gì? Trên mặt Ngọc Huyền Quyên hiện ra chút ngạc nhiên. Phải biết rằng, Nghệ Vũ đã từng là thiên kiêu đứng đầu, truyền nhân đế tộc ở Huyền Thiên Tiên Vực. Tính cách của hắn cũng có tiếng là lạnh nhạt kiệt ngạo. Mà hiện tại hắn lại thần phục người khác, trở thành tùy tùng. Chuyện này đối với Ngọc Huyền Quyên là điều không thể tin nổi. Mặt khác, theo như lời Nghệ Vũ nói thì chủ nhân nhà hắn muốn hủy diệt Thái Dương Thần Sơn cũng không quá sức. Quả thực là khoác lác không chuẩn bị trước mà. Thái Dương Thần Sơn cường hãn đến cỡ nào, cho dù chủ nhân của Nghệ Vũ là truyền nhân của thế lực bất hủ thì cũng không có tư cách nói ra lời này. Thậm chí chủ nhân sau lưng hắn có thể đánh thắng Kim Ô Thập Thái Tử hay không còn phải bàn lại. Thế nào? Người cho rằng ta đang nói mạnh miệng, nhìn thấy vẻ mặt của Ngọc Huyền Quyên, Nghệ Vũ nhướng đôi mày kiếm lên rồi hỏi. Không, không có, Ngọc Huyền Quyên nói, dù thế nào thì Nghệ Vũ cũng là ân nhân cứu mạng nàng, nàng không có khả năng nghi ngờ. Nàng muốn hỏi chủ nhân sau lưng Nghệ Vũ là ai, nhưng lại sợ Nghệ Vũ mạnh miệng quá rồi bị vạch trần, cuối cùng xuống đài không được. Bởi vậy Ngọc Huyền Quyên không hỏi cái gì cả. Không biết chủ nhân sau lưng hắn có thể đối phó với Kim Ô Thập Thái Tử hay không, còn chuyện hủy diệt Thái Dương Thần Sơn. Ngọc Huyền Quyên âm thầm thở dài trong lòng. Đúng rồi, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Nghệ Vũ hỏi, tất nhiên là phải khôi phục thương thế, sau đó mạnh lên. Trong mắt Ngọc Huyền Quyên lộ ra kiên nghị, nàng cũng là một nữ tử tính cách cương nghị, nếu không không có khả năng phản kháng Kim Ô Thập Thái Tử lâu như vậy. Đúng rồi, trước đó ta từng nghe người trong phòng đấu giá nói, hình như tạo hóa chi chu xuất hiện ở bạo loạn tinh hải, trong đó có các loại thánh dược, truyền thừa cổ đại, thiên địa kỳ vật, thậm chí có một căn nguyên tiểu thế giới hoàn chỉnh, nếu chúng ta có thể đi vào trong đó thì thực lực sẽ được lột xác. Ngọc Huyền Quyên nói, tạo hóa chi chu sao, được, chờ thực lực của ta lại mạnh lên một chút thì ta sẽ không bỏ qua cho tên nào trong Kim Ô Thập Đại Thái Tử. Ánh mắt Nghệ Vũ lộ ra hận ý khắc cốt, sự báo thù đối với Thái Dương Thần Sơn sẽ bắt đầu từ Kim Ô Thập Đại Thái Tử. Sau đó, Ngọc Huyền Quyên cũng lấy ra một ngọc giản truyền tin. Có Nghệ Vũ bên cạnh thì tình hình của nàng xem như tạm thời ổn định lại, cũng có thể truyền tin cho Thái Âm Ngọc Thố. Nhưng tin tức từ chỗ Thái Âm Ngọc Thố lại làm Ngọc Huyền Quyên hơi kinh ngạc. Cái gì, sẽ có một người siêu cấp lợi hại tới giải cứu ta? Ngọc Huyền Quyên rất hoang mang, thậm chí nàng ta cảm thấy có phải Thái Âm Ngọc Thố bị kẻ lừa đảo dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa bán rồi hay không? Chương 829 chủ nhân sau lưng Nghệ Vũ. Chương 829, chủ nhân sau lưng Nghệ Vũ. Thôi, Ngọc Huyền Quyên cũng không rối rắm nhiều. Sau đó Ngọc Huyền Quyên và Nghệ Vũ ẩn nấp trong bạo loạn tinh hải, chậm rãi đợi cơ duyên tạo hóa chi chu xuất hiện. Cũng may phạm vi của bạo loạn tinh hải rất rộng lớn, ngư long hỗn tạp, Kim Ô Thập Thái Tử muốn điều tra bọn họ cũng không phải chuyện nhất thời có thể làm được. Thiên Minh Cổ Tinh, trong khoảng thời gian hơn một năm này, xà nhân tộc đã sinh ra biến hóa rất lớn. Từng vị thánh nhân, đại thánh xuất hiện như măng mọc sau mưa, thậm chí cả thánh chủ cũng xuất hiện vài người. Mà chuyện này đều là nhờ công lao của cổ huyết, nữ vương Medusa cũng thuận lợi đột phá tới chuẩn chí tôn cảnh, chuẩn chí tôn cảnh dễ cũng không phải dàng đột phá như vậy, mà là nữ vương Medusa tích lũy đầy đủ, trước kia do e ngại hạn chế huyết mạch nên vẫn kẹt lại ở thánh chủ cảnh. Hiện tại có được cổ huyết, bà cũng thuận lợi phá vỡ bước vào chuẩn chí tôn cảnh, hơn nữa đây còn không phải cực hạn của bà. Có thể nói, thực lực của toàn bộ xà nhân tộc tăng hơn trước kia không chỉ gấp 10 lần. Mà những chuyện này đều là Quân Tiêu Dao mang đến cho bọn họ. Hiện tại, mỗi một vị xà nhân tộc đều chỉ cuồng nhiệt sùng bái và cảm kích Quân Tiêu Dao. Cho dù Quân Tiêu Dao muốn bọn họ đi tìm chết, họ cũng sẽ không chút do dự. Chủ nhân, tất cả những chuyện này đều là nhờ ngài ban ân. Nữ vương Medusa ngắm nhìn về hướng cung điện bế quan của Quân Tiêu Dao, lẩm bẩm tự nói. Đôi mắt hẹp dài đẹp của bà toát ra sự tôn kính, sùng bái, cảm kích và mơ hồ có chút ngưỡng mộ và tình yêu. Tuy rằng nữ vương Medusa biết mình còn không xứng với Quân Tiêu Dao, nhưng chỉ cần có thể vĩnh viễn được làm việc dưới tay Quân Tiêu Dao, tận chung với hắn là đã đủ rồi. Mà đúng lúc này, cung điện bế quan bỗng nhiên rung động lên. Một luồng uy áp khủng bố thổi quét ra. Uy áp này không phải ở phương diện cảnh giới, mà là một loại uy áp vô cùng cao quý, phảng phất như siêu thoát cấp bậc sinh mệnh. Chẳng lẽ chủ nhân sắp xuất quan? Nữ vương Medusa giật mình thốt lên. Uy áp này làm cả xà nhân tộc đều xôn xao. Vô số xà nhân tộc mang theo vẻ mặt khiếp sợ, tán thưởng mà nhìn về phía cung điện của Quân Tiêu Dao. Một tiên khí nồng đậm tràn ra, sặc sỡ muôn màu, mặt đá tràn lên kim liên, phù văn đại đạo đan chéo. Tuy không phải đột phá cảnh giới, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác còn dữ dội hơn trường hợp đột phá đến chí tôn. Đây thật là ân nhân đang tu luyện sao, sao ta có cảm giác như một vị chí tôn muốn xuất quan. Có trưởng lão xà nhân tộc cảm thán không thôi, giờ phút này, bên trong cung điện, rốt cuộc Quân Tiêu Dao yên lặng đã hơn một năm cũng mở đôi mắt thâm thúy ra. Một tiên khí mờ ảo hiện lên quấn quanh ngoài thân thể hắn. Tiên khí kia thật mờ ảo, trong đó như có vũ trụ trời sao, núi sông cỏ cây, hoa chim trùng cá, vô số cảnh tượng hiện lên, phù văn đại đạo cũng xuất hiện, có sức mạnh tạo hóa đang kích động. Quân Tiêu Dao đã đột phá cực hạn số 9, ngưng luyện ra luồng tiên khí thứ 10. Là tiên khí tạo hóa, dùng tạo hóa tiên kinh để lĩnh ngộ tạo hóa chi đạo, ngưng luyện tiên khí tạo hóa. Giờ khắc này, Quân Tiêu Dao cảm thấy mình có thể chỉ tay một cái là đắp nặn càn khôn, thay đổi vũ trụ. Nếu tin tức về 10 luồng tiên khí truyền ra thì toàn bộ cổ lộ trung cực đều sẽ oanh động. Quân Tiêu Dao thân là dị số vạn cổ, lại tiếp tục sáng tạo ra một kỳ tích chưa có cổ nhân nào làm được. Tin tức về 10 luồng tiên khí truyền ra đủ để mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cho dù là thiên kiêu cấm kỵ, thậm chí là cấm kỵ siêu cấp, cũng không đạt được trình độ này. Kể cả một vài đại đế khi còn trẻ, cổ hoàng tuổi nhỏ, cũng không có khả năng đạt tới cấp bậc này. Nhưng Quân Tiêu Dao lại làm được dễ như trở bàn tay. 10 luồng tiên khí sao, sao ta cảm thấy còn chưa đủ. Quân Tiêu Dao khẽ nói, đối với hắn mà nói, không có khái niệm gì gọi là cực hạn cả, hắn muốn tiếp tục ngưng luyện thì có thể tiếp tục ngưng luyện. Đương nhiên, trong thời gian hơn một năm này, Quân Tiêu Dao không phải chỉ ngưng luyện ra tiên khí tạo hóa. Quan trọng nhất là thần chi nguyên điểm trong đan điền của hắn đã lột xác. Giờ phút này, nhìn vào bên trong là có thể thấy được thần chi nguyên điểm của Quân Tiêu Dao đã từ một mảnh hỗn độn mở rộng thành một mảnh vũ trụ nhỏ trống rỗng. Vũ trụ trống không, không có một vật, nhưng lại có sức mạnh quy tắc đang vận chuyển. Đó không phải quy tắc của Cửu Thiên Tiên Vực, cũng không phải quy tắc của bất kỳ thế giới nào, mà là quy tắc thuộc về bản thân Quân Tiêu Dao. Chỉ một ý niệm của hắn đã có thể khống chế tất cả trinh vũ trụ nhỏ đó. Đương nhiên, hiện tại vũ trụ nhỏ kia còn chưa có cái gì, vẫn còn trống không. Nếu không có tạo hóa tiên kinh, ta muốn ngưng luyện ra hình thức vũ trụ ban đầu này cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói, tạo hóa tiên kinh giúp Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ sức mạnh tạo hóa, vì vậy mới làm hắn đắp nặn ra nội vũ trụ của mình chỉ trong thời gian hơn một năm ngắn ngủn. Tiếp theo, tâm thần Quân Tiêu Dao khẽ động, tạo hóa ngọc điệp trực tiếp trốn vào nội vũ trụ. Quân Tiêu Dao lập tức cảm giác được, vũ trụ vốn còn khá bất ổn lại trở nên ổn định. Tạo hóa ngọc điệp giống như định hải thần châm, đã cố định toàn bộ nội vũ trụ lại. Chỉ có chí tôn trở lên mới có thể sáng tạo không gian thế giới, mà chỉ mới đạt được bước đầu thôi, ngoài ra cũng chỉ mượn dùng quy tắc thiên địa tiên vực. Mà nội vũ trụ hiện tại hoàn thuộc về Quân Tiêu Dao ta, ý chí của ta là tối cao trong nội vũ trụ. Quân Tiêu Dao thầm hiểu ra, đương nhiên, nội vũ trụ này vẫn còn tương đối đơn giản, đừng nói là vạn vật sinh linh, ngay cả nhật nguyệt sao trời cũng không có, chỉ là một mảnh trống rỗng. Căn cứ ghi chép của tạo hóa tiên kinh, thế giới cấu thành từ bốn loại thuộc tính địa thủy hỏa phong. Ta cần đi tìm bốn loại kỳ vật thiên địa thì mới có thể cấu tạo ra nền tảng khung sườn của nội vũ trụ. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, cái gọi là tứ đại kỳ vật thiên địa là chỉ bốn loại kỳ vật mang thuộc tính địa thủy hỏa phong. Cửu thiên tức nhướng, vô căn chi thủy, bất diệt thần hỏa, thái hư chi phong. Nếu là ở hoang thiên tiên vực thì tất nhiên bốn kỳ vật này rất hiếm thấy. Nhưng ở cổ lộ trung cực không thiếu các loại cơ duyên, cho nên Quân Tiêu Dao cũng có thể thong dong đi gom góp. Chương 830 tin tức về bạo loạn tinh hải. Chương 830 tin tức về bạo loạn tinh hải. Chờ đến khi khung sườn của nội vũ trụ thành hình thì có thể dùng vạn vật mẫu khí tiếp tục tầm bổ. Nội vũ trụ lớn mạnh thì thực lực của Quân Tiêu Dao cũng sẽ lớn mạnh. Nếu để người ngoài biết Quân Tiêu Dao mới ở thánh nhân cảnh mà đã sáng tạo ra nội vũ trụ thuộc về chính mình thì tuyệt đối sẽ kinh hãi đến rất cả cằm. Cho dù là chí tôn cũng chỉ có thể đắp nặn ra một ít không gian tiểu thế giới mà thôi. Nhưng cái mà Quân Tiêu Dao muốn đắp nặn là vũ trụ chân chính. Từ thần chi nguyên điểm đến nội vũ trụ, tuy rằng tu vi cảnh giới của ta tạm thời chưa tăng lên, nhưng thực lực mạnh hơn trước kia không chỉ mấy lần. Quân Tiêu Dao thầm nói, hắn đang cân nhắc thực lực của bản thân, tùy tiện vươn tay tung một kích có thể thúc giục sức mạnh quy tắc nội vũ trụ, bùng nổ uy năng khủng bố. Đó là đạo thuộc về Quân Tiêu Dao. Tuy rằng tạm thời hiện tại còn không thể so sánh với quy tắc thiên đạo của Cửu Thiên Tiên Vực hoặc là các dị vực khác. Nhưng Quân Tiêu Dao có tự tin, ngày sau ý chí của hắn đủ để sánh vai với trời xanh, bao trùm cả chư thiên. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao hơi chấn động, trong thân thể hắn như có sức mạnh không gian thế giới truyền ra. Đó là quyền hạ của thể thư, 3000 thế giới tu di. Quân Tiêu Dao luyện hóa các năng lượng như hỗn độn nguyên tinh và vạn vật mẫu khí. Lại mượn dùng tạo hóa tiên kinh để lĩnh ngộ ra tạo hóa chi đạo. Hắn cũng thuận lợi biến một tế bào trong cơ thể thành một thế giới tu di nho nhỏ. Đương nhiên, cái này và nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao là hai khái niệm, không thể nói nhập làm một. Quân Tiêu Dao suy tư, bỗng tịnh chỉ làm kiếm, điểm về hướng ngực mình. Một sức mạnh khủng bố xuyên vào cơ thể Quân Tiêu Dao. Mà cơ thể Quân Tiêu Dao cũng chấn động, thúc giục sức mạnh thế giới tu di. Sức mạnh kia như giáng thẳng vào thế giới tu di giữa, khiến thế giới tu di chấn động, cuối cùng lại không thể hoàn toàn phá vỡ thế giới kia. Lực phòng ngự thật mạnh, lúc này chẳng qua mới tu luyện ra một thế giới tu di mà thôi, nếu tu luyện ra 3000 thế giới tu di thì dù ta đứng ở đó để người khác đánh, phỏng chừng không liên tục mấy ngày mấy đêm cũng khó có thể đánh thủng. Quân Tiêu Dao kinh ngạc cảm thán, hơn nữa 3000 thế giới tu di không chỉ có được lực phòng ngự. Quân Tiêu Dao lại đấm ra một quyền, gia trì sức mạnh của một thế giới tu di vào quyền phong. Chỉ thoáng chốc, hư không vặn vẹo, sau đó tan vỡ, như sức mạnh của toàn bộ thế giới đồng loạt tràn ra ngoài. Tấn công và phòng ngự là một thể, xem ra ngày sau trừ nghĩ cách mở rộng nội vũ trụ ra thì phải ngưng luyện thêm 3000 thế giới tu di. Quân Tiêu Dao đã nghĩ kỹ phương tu luyện của ngày sau. Trong lần bế quan này, Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ sức mạnh tạo hóa, ngưng luyện ra tiên khí tạo hóa, khai thác ra nội vũ trụ, còn tu luyện ra một thế giới tu di. Có thể nói là công đức viên mãn, thực lực của hắn cũng tăng vọt lần nữa. Là lúc phải rời đi, sự tuyệt vời thật sự của cổ lộ trung cực còn ở phía sau. Quân Tiêu Dao đứng dậy rồi rời khỏi cung điện, mà bên ngoài, đám người nữ vương Medusa và Bích Lăng đang cung kính chờ đợi. Cả Thái Âm Ngọc Thố cũng chờ ở ngoài điện, trong mắt mang theo sự hưng phấn và sốt ruột. Không bao lâu sau, Quân Tiêu Dao đẩy cửa bước ra. Tiên quang bốn phía, hàng vạn ánh sáng, Quân Tiêu Dao như thần tiên thản nhiên bước ra từ bức tranh. Phong tư khí độ khiến tất cả mọi người ở đây nín thở. Trong đôi mắt nữ vương Medusa còn hiện ra kính sợ và khuynh mộ nồng đậm. Hai tiểu nha đầu Bích Lăng và Thái Âm Ngọc Thố cũng ngây người, chảy dòng nước miếng. Tuy rằng Quân Tiêu Dao vẫn luôn rất xoái khí, nhưng khí chất lại càng thêm thâm thúy, mang theo tiên ý siêu nhiên xuất trần, quả thực như muốn phi thăng mà đi. Xem ra hơn một năm nay, xà nhân tộc các người phát triển không tồi. Quân Tiêu Dao thản nhiên nhìn lướt qua, nữ vương Medusa đạt tới chuẩn chí tôn, thanh xà đại tướng cũng tới thánh chủ cảnh, còn có hơn 10 thánh chủ, đại thánh khác. Xà nhân tộc mạnh hơn trước kia không chỉ 10 lần, đây đều là nhờ vào chủ nhân, không có chủ nhân thì không có xà nhân tộc của hôm nay. Nữ vương Medusa vội vàng tiến lên hành lễ, tuy bà đã là chuẩn chí tôn, nhưng vẫn cung kính khiêm tốn với Quân Tiêu Dao giống như nha hoàn. Không cần nói những lời khách sáo, về sau các người đều là người của Quân Đế Đình. Quân Tiêu Dao xua xua tay, mà bên kia, Thái Âm Ngọc Thố nhảy nhót nói, công tử, đã hơn một năm không được ngài vuốt ve, người ta thật nhàm chán, thật tịch mịch. À, Quân Tiêu Dao sờ sờ đầu Thái Âm Ngọc Thố, đúng rồi, công tử, rốt cuộc tiểu thư cũng gửi tin tức tới, nàng đang ở bạo loạn tinh hải. Trong vẻ mặt kích động của Thái Âm Ngọc Thố lại mang theo sự nôn nóng. Đã biết, Quân Tiêu Dao gật đầu. Còn nữa, thiên nữ Diên tỷ tỷ phái người gửi tin đến, hình như 13 đạo tặc có một cứ điểm bí mật, cũng nằm ở bạo loạn tinh hải. Thái Âm Ngọc Thố tiếp tục nói, vậy cứ gom một lần đi, cũng tiện cùng giải quyết. Ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe, kế tiếp, hắn chuẩn bị đi đến bạo loạn tinh hải. Tuy Quân Tiêu Dao không có ý tưởng gì với thể chất lô đỉnh, nhưng hắn thật sự có hứng thú với Thái Âm Tiên Kinh. Lúc này, trong một tòa cung điện nơi xa, bỗng có dao động hùng hồn phát tán ra. Mọi người đưa mắt nhìn lại, lập tức thấy được phía trên cung điện hiện ra một con bướm rất lớn, có hình dạng nửa trong suốt. Cánh con bướm có 9 màu, nhìn có vẻ thật lộng lẫy, mang theo một cảm giác thần bí mộng ảo. Xem ra Nhan Như Mộng đã thành công thức tỉnh rồi. Quân Tiêu Dao nói, bản thể của Nhan Như Mộng chính là Thiên Mộng Mê Điệp. Ngang hàng với Liệt Thiên Ma Điệp và Thái Cổ Hoàng Điệp, đều là nhất mạch tôn quý nhất, cổ xưa nhất trong yêu tộc. Trước khi Nhan Như Mộng chưa thức tỉnh huyết mạch, cho nên không có hiển hóa ra năng lực của Thiên Mộng Mê Điệp. Mà hiện tại, Nhan Như Mộng nhận được cổ huyết gia trì, cuối cùng triệt để thức tỉnh huyết mạch. Cửu Thái Thiên Mộng Mê Điệp đang trôi nổi trong hư không kia, giữa đôi cánh tản ra một vài thứ giống như phấn hoa bảy màu. Chương 831 đạt được bạo loạn tinh hải. Chương 831 đạt được bạo loạn tinh hải. Những xà nhân tộc bình thường ở xung quanh dường như không có chút lực phản kháng, trực tiếp ngất đi. Ngay cả những trưởng lão xà nhân tộc cấp bậc thánh nhân cũng lần lượt rơi vào mộng ảo, không có cách nào thoát ra. Thậm chí đại thánh, thánh chủ đều bị ảnh hưởng, thanh xà đại tướng cũng giống như rơi vào trong một loại mộng ảo nào đó. Lực lượng thật mạnh, đây là đạo mộng hoan, ánh mắt của nữ vương Mỹ Đỗ Xa lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bởi vì nàng ta phát hiện cho dù là tu vi chuẩn chí tôn của nàng ta vậy mà cũng thấp thoáng rơi vào một loại mộng ảo nào đó. Thái Âm Ngọc Thố càng không chịu nổi, trên khuôn mặt nhỏ trắng trẻo hiện ra nụ cười hồn nhiên ngây dại. Cà rốt. Nhiều cà rốt quá, tất cả đều là cà rốt, ta đến tinh cầu cà rốt rồi phải không? Thái Âm Ngọc Thố ngu ngốc cười ha ha, biểu tình giống như đang gặm cà rốt, thực ra là đang gặm tay của mình. Ở đây, người duy nhất hoàn toàn không chịu ảnh hưởng chính là Quân Tiêu Dao. Nguyên thần chi lực của Quân Tiêu Dao cực kỳ mạnh mẽ, còn tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, tam giới tiên kinh. Nguyên thần cũng là tam thế nguyên thần đỉnh cấp nhất, loại đạo mộng hoan này không có cách nào ảnh hưởng đến hắn.